Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Hoàng Kiên và tác giả Lương Duy với hai câu chuyện rất là hay. Và cũng khá là lâu rồi thì hôm nay Hoàng Kiên mới có chuyện gửi về cho kênh. Và chúng ta cùng đón nghe xem câu chuyện ngày hôm nay sẽ diễn biến như thế nào nhé. Tôi dắt tay em gái băng qua đường, tiến đến một tiệm bán quần áo nằm đối diện căn biệt thự của bố. Thay vì đứng chờ bố về thì tôi chọn đưa em vào tiệm bán quần áo xem có bộ nào đẹp không. Nếu con bé thích, tôi sẽ mua tặng cho em, vì hôm nay là ngày sinh nhật của nhỏ em tôi mà. Anh ơi, cái váy này đẹp quá. Em có thích không? Dạ có ạ. Tôi nhìn con bé thích cái váy này quá nên gật đầu rồi quay qua nói với chị nhân viên bán hàng đứng bên cạnh. Chị cho em một cái váy này nhé. Giá bao nhiêu vậy ạ? Chị nhân viên cười thật tươi nói. Cái này giá 175.000 em nhé. Tôi nghe chị nhân viên báo giá của cái váy thì lấy ví tiền ra tay. Tôi mở ví và hai mắt cùng với tay đếm nhanh cái số tiền tôi có trong ví lúc này. Mừng thầm trong bụng, tôi mỉm cười vì vừa hay đủ tiền để mua cái váy trên tay em gái. Dạ chị ơi, có bớt được không ạ? Tôi nhìn chị bán hàng rồi hỏi. Được chứ, vậy chị bớt cho em 10.000 thôi, chị không bớt được nữa đâu. Dạ, vậy em gửi chị tiền. Mua xong cái váy, em gái tôi thích lắm. Lúc rời khỏi tiệm quần áo, nó cứ vừa đi vừa ngắm nhìn cái váy trên tay mà cười không ngậm được miệng. Váy đẹp nhỉ, tối nay đi ăn sinh nhật, em mặc luôn có được không anh? Tôi gật đầu trả lời em. Được chứ. Lát tắm xong tối nay em sẽ mặc váy đi tới dự tiệc sinh nhật mà bố tổ chức cho em. Em có vui không? Có ạ, em vui lắm. Đường phố lúc này đang là giờ tan tầm nên rất đông người qua lại. Tôi dắt tay em sang đường. Khó khăn lắm hai anh em mới đứng trước cửa căn biệt thự của bố. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 6 giờ rồi mà bố vẫn chưa về. Nghĩ là ông kẹt xe nên tôi không có gọi điện hỏi vì sợ làm phiền bố. Chỉ tay về ghế đá bên cạnh gốc cây xấu, tôi nói với em nhỏ. Em ngồi đây đi cho đỡ mỏi chân, đợi thêm một lát rồi bố sẽ về thôi. Em có đói không? Nhỏ em tôi đi tới ngồi xuống ghế. Nó lắc đầu và nói. Em không đói, có váy mới em không đói nữa đâu. Lát bố về em mới đói. Nghe nhỏ em nói mà tôi lại thấy buồn. Chắc hẳn nhỏ đang nghĩ tôi không còn tiền để mua đồ ăn nữa nên mới nói vậy. Từ nhỏ tôi sống với mẹ và em. Hoàn cảnh ba mẹ con cũng không khá gì. Đồng lương của mẹ chỉ vừa đủ trả tiền học cho tôi, tiền điện nước và tiền ăn trong một tháng. Tôi thường nhịn ăn sáng để dành tiền mua đồ cho em phụ đỡ mẹ. Tôi đi học nên tốn tiền hơn là nhỏ em gái. Là anh nên cái gì tôi cũng nhường em hết. Đồ ăn ngon, quần áo đẹp tôi cũng đều mua cho nhỏ. Chỉ cần nhỏ thích là được rồi. Đang mải nhìn nhỏ em ngắm chiếc váy thì nghe thấy tiếng rao bán xôi của cô đang đạp xe đạp gần tới. Tôi đi nhanh tới gọi. Cô ơi, cô bán cho con 10.000 xôi đi. Được rồi, con ăn xôi gì để cô bán cho? Con ăn xôi đỗ ạ. Tôi lấy tiền trong ví ra rồi đứng chờ. Thật nhanh cô bán hàng đưa ra trước mặt tôi 10.000 xôi rồi vui vẻ nói. Xôi của con đây. Cô bán hàng đạp xe đi rồi tôi mang xôi tới ngồi bên cạnh nhỏ em. Mở gói xôi ra trước mặt nhỏ tôi nói. Em ăn xôi đi cho đỡ đói. Em đã nói là em không đói rồi mà. Anh có đói không? Anh ăn trước đi, lát bố về em mới ăn. Biết bao giờ bố mới về, em ăn trước đi. Nhỏ em thấy tôi nhất quyết không ăn nên mới chịu đưa tay tới nhận lấy gói xôi. Đúng lúc này thì ô tô của bố về tới nơi. Vừa thấy tôi và em gái, bố đi nhanh tới ngồi xuống trước mặt nhỏ em tôi đang ăn. Ông hỏi bằng giọng quan tâm. Hai anh em tới lâu chưa? Bố xin lỗi để hai đứa phải chờ, tại hôm nay bố bận việc nên về trễ. Tôi lắc đầu nói. Không sao mà bố, con đưa em sang tiệm quần áo kia mua cho em cái váy. Rồi lại mua xôi cho em ăn rồi, không sao đâu bố. Bố mỉm cười nhìn tôi gật đầu hài lòng. Ông đứng dậy đi tới mở cửa. Tôi dắt tay nhỏ em đi theo sau vào trong. Căn biệt thự của bố rất rộng. Đây là nơi nhỏ em tôi thích đến nhất trong những kỳ nghỉ hè. Tại ở nhà mẹ thì nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa cũng không đầy đủ tiện nghi như ở đây. Nhỏ em đưa gói xôi còn dư một ít vào tay tôi rồi chạy nhanh tới chỗ xích đu nằm ở ngoài vườn. Bố làm cái xích đu này để nhỏ em tôi về chơi trong mỗi kỳ nghỉ. Bố mẹ tôi đã ra tòa được hơn 5 năm. Hè năm nào tôi cũng dẫn theo nhỏ em về thăm bố. Hai anh em ở lại bên bố cho tới khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Dạo này mẹ con thế nào? Sức khỏe của mẹ vẫn tốt chứ? Tôi gật đầu trả lời. Dạ vâng, mẹ vẫn khỏe bố ạ. Còn bố thì sao ạ? Bố nghe tôi hỏi thì quay mặt sang, đặt bàn tay lên vai tôi. Bố ổn, cảm ơn con. Con đưa em lên phòng tắm rồi thay quần áo đi. Xong rồi bố sẽ đưa hai đứa đi ăn nhà hàng. Dạ vâng. Tôi gọi nhỏ em đang ngồi xích đu. Thành ơi, lại đây đi em. Nhỏ em nghe tôi gọi thì rời khỏi cái xích đu ưa thích mà chạy nhanh về chỗ bố và tôi đứng. Chợt điện thoại của bố đổ chuông nên ông đi tới ngồi xuống ghế đá nói chuyện. Tôi khẽ nói với nhỏ em. Lên phòng đi, em phải tắm rồi thay đồ mới nữa. Bố nói anh em mình tắm và thay đồ xong sẽ đưa đi ăn nhà hàng đấy. Thầy nghe tôi nói được đi ăn nhà hàng thì mừng quá, nó nhảy reo lên. Thích quá, em thích đi ăn nhà hàng lắm. Tôi thấy nhỏ em vui mà bản thân cũng thấy vui lây. Dắt tay em gái lên phòng, chuẩn bị nước rồi tắm cho nhỏ em xong. Tôi lấy cái váy mới mua mặc cho em. Nhìn em gái mặc váy vào đẹp mà tôi thấy trong lòng dâng lên niềm vui khó tả. Tôi bật phim hoạt hình cho em xem trong lúc mình đi tắm. Lúc tôi quay trở ra thì không thấy nhỏ em đâu cả. Tôi chạy sang phòng bố cũng không thấy. Chạy khắp các phòng để tìm. Cuối cùng cũng thấy nhỏ em đứng trước một căn phòng đang đóng kín cửa. Đi nhanh tới kéo nhẹ tay của em gái. Tôi vừa thở vừa hỏi. Có chuyện gì mà đứng ở đây thế? Anh ơi, trong này có người đó anh. Em theo cô ấy tới đây rồi thấy cô ấy vào phòng này đóng cửa. Cô ấy không cho em vào trong. Nghe em gái nói trong phòng có người làm tôi giật nảy người. Kéo tay nhỏ em đứng lùi lại, hít một hơi thật sâu. Tôi bước tới đặt tay lên, tay nắm cửa. Nhưng cánh cửa đã được khóa, không có mở ra được. Tôi áp tay sát vào cánh cửa để nghe xem có động tĩnh gì bên trong không. Thì nghe thấy có tiếng đồ vật vừa được di chuyển trên mặt đất. Đúng lúc này có giọng của bố hỏi làm tôi đứng thẳng dậy. Hai đứa làm gì ở đó? Xuống nhà đi, bố đưa đi ăn nhà hàng nào, cô Thúy đang chờ đó. Nghe bố nhắc tới người đàn bà tên Thúy kia làm tôi không muốn đi nữa. Nhưng vì nhỏ em nên tôi miễn cưỡng phải đi cùng. Lúc tới nhà hàng, người đàn bà tên Thúy kia đón ba bố con tôi bằng gương mặt vui vẻ. Bà bố con đến rồi, mau vào trong đi. Tôi chào cô bằng một câu cho có, chứ thực ra tôi không muốn chào người đã làm cho cuộc hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ. Bố cũng hiểu rằng tôi không thích cô ta nên liền nói với tôi. Thôi nào, vui lên con. Hôm nay là ngày vui, đừng làm mất vui chứ con. Suốt cả bữa ăn, tôi chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho nhỏ em mà không buồn bận tâm tới bố và cô ta nói chuyện gì với nhau. Sau bữa ăn, cô ta đi cùng ba bố con tôi ra sảnh nhà hàng. Cô ta nói. Anh đưa con về đi. Nhớ khi nào anh rảnh là phải sang tìm em đấy nhé. Được rồi, rảnh anh sẽ sang, anh hứa đấy. Giờ anh đưa hai đứa về đã, gặp nói chuyện với em sau nhé. Dạ vâng. Rời khỏi nhà hàng, bố lái xe đưa hai anh em tôi đến trung tâm thương mại để mua sắm. Nhà em tôi thích lắm, cứ chạy hết chỗ này tới chỗ kia. Tôi và bố chỉ biết cười mà đuổi theo sau. Đến cuối ngày, bố bế nhỏ em lên nói với nó. Mình về nhà thôi con gái, trời đã tối lắm rồi. Hôm nay chưa đến đây thôi. Nhỏ em tôi chưa muốn về nhưng nhận được cái lừ mắt của tôi. Nhỏ cũng phải chịu ngồi im trên suốt cả quãng đường từ trung tâm về đến biệt thự. Hai cánh cửa lớn từ từ mở ra. Bố lái xe vào thẳng trong sân. Tôi mở cửa xe ra ngoài trước, nhỏ em theo sau. Bất ngờ từ chỗ tôi nhìn vào, bên trong căn biệt thự vừa xuất hiện một người phụ nữ trẻ tuổi đi lên lối cầu thang hướng lên trên tầng. Tôi chỉ tay vào trong nói với bố. Bố ơi, trong nhà mình có người, con vừa thấy cô ấy đi lên cầu thang. Nghe tôi nói, bố thật nhanh nhìn vào trong, thấy cửa nhà vẫn còn đương khóa, ông lắc đầu bảo tôi. Làm gì ở có ai trong nhà đâu con, chắc con nhìn nhầm thôi. Con xem kìa, cửa nhà vẫn còn đang khóa kia thì ai mà vào trong được đâu con. Tôi bước lên đứng cạnh bố, quả đúng như lời bố nói, cửa nhà đang trong tình trạng được khóa. Vậy thì người bên ngoài không thể vào trong nhà được rồi. Nhưng trong đầu tôi chợt nhớ lại lúc nhỏ em tôi đứng trước cửa căn phòng kia. Con bé nói nó nhìn thấy có người đi vào, sau đó đóng cửa lại. Việc này chứng tỏ rằng người mà tôi thấy cũng chính là người mà nhỏ em gái tôi đã nói. Bố ơi, cô ta không phải từ bên ngoài vào đâu, mà là ở trong nhà của bố từ trước rồi đó. Bố tôi nghe xong thì cười xoa đầu tôi. Con đang nói gì vậy? Trong nhà có người, thế tại sao bố lại không nhìn thấy người đó nhỉ? Con đừng có nói lung tung nữa, không là lại làm cho em sợ đó biết chưa. Tôi quay sang nhìn nhỏ em và nghĩ lại lời bố vừa nói cũng đúng. Nếu nhỏ em tôi biết trong căn biệt thự này có ma thì thế nào cũng khóc và đòi về. Như thế thì kỳ nghỉ hè này của tôi coi như uổng phí. Nhưng tôi nói rằng bản thân mình nhìn thấy người phụ nữ kia trong nhà thì bố lại không tin, thì biết phải làm sao đây. Tôi chỉ ước gì cho bố nhìn thấy cô ta một lần, thế nào ông cũng tin lời tôi nói là thật. Bố ơi, căn phòng trên tầng tại sao lại khóa vậy ạ? Nghe tôi hỏi tới căn phòng đang được khóa cửa trên tầng kia, bố nhìn tôi bằng ánh mắt có chút tò mò. Sao vậy? Con đang hỏi về phòng khóa cửa đó hả? Đó là phòng của cô anh giúp việc. Cô ấy có việc về quê lo việc gia đình rồi. Em nói với con là thấy có người đi vào trong căn phòng đó. Có khi nào cô ấy lên rồi mà bố không biết không à? Bố tôi lắc đầu nói. Không thể nào. Cô anh ở dưới quê đã lên đâu. Nếu cô ấy lên thì phải gọi điện báo trước cho bố biết chứ. Có khi em còn nhìn nhầm được không? Để bố lên xem thử coi sao nhé. Để con yên tâm, không lại cứ suy nghĩ lung tung. Bố đứng dậy rời khỏi ghế đi nhanh lên tầng. Tôi cũng vội vàng theo sau ông. Lúc hai bố con tôi đứng trước cửa phòng, bố khẽ gọi. Cô anh, cô có trong đó không? Không có tiếng trả lời, bố lấy chìa khóa mở cửa phòng, đi vào trong bật đèn rồi quay mặt lại nhìn tôi nói. Con vào xem đi, không có người. Bố đã nói là hai đứa nhìn nhầm rồi mà. Tôi đi vào trong quan sát một lượt khắp phòng. Quả đúng là không có người trong này thật. Tôi thầm nghĩ. Có khi nào cô anh đã gặp phải chuyện gì rồi không? Có thể cô ấy đã chết và giờ hồn ma hiện về trong căn biệt thự của bố thì sao? Thôi, xuống nhà với em con đi. Từ giờ đừng có suy nghĩ lung tung nữa biết không? Còn đừng nói linh tinh nữa đó, không lại làm cho em sợ. Vâng, con biết rồi ạ. Vậy là tôi không còn chứng cứ gì để cố thuyết phục bố tin chuyện lạ mà tôi và nhỏ em gặp phải ngay ngày đầu tiên về ở cùng ông trong kỳ nghỉ hè nữa. Đêm đầu tiên tôi ngủ ở căn biệt thự, nhỏ em đòi ngủ với bố cho bằng được, nên ông không thể từ chối nó nên phải đồng ý. Còn tôi thì được ngủ ở phòng của mình. Năm nào tôi cũng ngủ trong căn phòng này, nên cảm giác cứ y như là đang ở nhà mẹ vậy. Nghĩ là đêm đầu sẽ được ngủ ngon, nào ngờ không phải như tôi nghĩ. Tôi bị đánh thức lúc 2 giờ đêm bởi tiếng động lạ bên ngoài phòng ngủ. Nghe kỹ tiếng động phá giấc ngủ của mình đang vang lên không ngừng lúc này, thì đó là tiếng chân người đang di chuyển trên sàn gỗ. Ai đang ở ngoài đó vậy nhỉ? Tôi tự hỏi rồi rời khỏi giường đi ra mở cửa, đưa đầu nhìn ra ngoài. Tôi nghĩ là bố liền hỏi lớn. Bố ơi, bố ở ngoài đó phải không? Không có tiếng trả lời. Vậy là không phải là bố. Tôi nghĩ là nhỏ em, nhưng thật nhanh tôi lại lắc đầu vì tôi biết con nhỏ em gái của tôi đã ngủ thì không bao giờ nó tỉnh dậy nửa đêm thế này bao giờ cả. Vậy thì là ai mới được? Ai đang di chuyển bên ngoài hành lang kia? Tiếng chân vẫn vang lên không ngừng, nhưng rõ ràng mỗi lúc một xa phòng ngủ của tôi hơn. Tò mò muốn biết đó là ai, tôi đi nhanh về hướng cầu thang. Và ngay khi đứng từ trên nhìn xuống, tôi há mồm. Hai mắt nhìn thấy cô gái kia đang đi trên cầu thang xuống tầng. Cô ta mới vừa rẽ vào hướng phòng ngủ của bố. Đúng là cô ấy rồi. Tôi nói xong thì liền đi nhanh xuống cầu thang. Nhưng chuyện lạ vẫn chưa dừng lại. Khi tôi đặt chân xuống hành lang tầng dưới thì tiếng chân cũng như là cô gái kia đã hoàn toàn biến mất. Tôi đứng chết chân tại chỗ vì nghĩ không thể nào do tôi bị hoa mắt mà nhìn nhầm được. Còn đang hoang mang thì tiếng chân lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này ở tầng trên. Tôi chạy lên cầu thang nhưng chưa lên đến nơi thì phải dừng lại, bởi tôi vừa nghe thấy có tiếng cửa phòng được mở. Tim đập thình thịch. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà đi tiếp. Lên đến nơi, từ chỗ tôi nhìn thấy cửa phòng ngủ của tôi lúc này đang được mở hé, nhưng đèn điện bên trong đã bị ai đó tắt đi. Chuyện này là sao chứ? Đèn mình chưa có tắt kia mà. Tôi đi thật chậm cho tới cửa phòng thì dừng lại. Tôi đưa tay tới đẩy cửa phòng vào trong, nhưng tôi hét lên một tiếng kinh hãi, ngã xuống sàn gỗ, bởi vì tôi vừa nhìn thấy có người đang ngồi trên giường của mình. Nghe tiếng hét của tôi, bố chạy lên lo lắng hỏi: "Có chuyện gì mà đêm hôm không ngủ mày hét to thế con?" Tôi run run chỉ tay vào phòng ngủ của mình. "Cô ấy đang ngồi trên giường của con." "Cái gì?" Bố hỏi rồi đi nhanh vào phòng, bật công tắc đèn trên tường. Trong phòng không có ai cả. Đỡ tôi đứng dậy, bố đưa tôi vào trong rồi nói: "Con nằm mơ phải không? Con xem đi, làm gì có ai ngồi trên giường của con đâu đúng không?" Tôi im lặng không biết nói gì nữa. Bố lại lên tiếng: "Bố đã nói với con rồi, đừng có suy nghĩ lung tung. Đó, con thấy chưa? Ngày con cứ suy nghĩ vậy thì đêm ngủ thế nào con cũng nằm mơ. Thôi, không có gì nữa rồi, con lên giường đi ngủ đi. Mai dậy bố đưa hai anh em đi ăn sáng rồi đi chơi." Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi khẳng định người phụ nữ mà tôi và em gái nhìn thấy chính là một hồn ma. Cô ta có thể đã chết tại nơi này, nhưng cái chết của cô ta có liên quan gì tới bố hay không? Cứ thế, tôi nằm trên giường không tài nào ngủ được, thức cả đêm tới sáng, bởi vì trong đầu là những câu hỏi mà tôi nghĩ mình cần phải đi tìm lời giải đáp. Trời vừa sáng là tôi đã rời khỏi phòng ngủ xuống dưới vườn, ngồi chờ bố và em ngủ dậy. Không khí trong lành của ngày mới phần nào giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. "Con dậy sớm vậy à? Đã đánh răng rửa mặt chưa?" Tôi gật đầu trả lời bố. "Dạ, con xong rồi ạ." Bố đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi nói: "Con có biết tại sao bố mua căn biệt thự này không?" "Tại sao ạ?" "Bố muốn sau này hai đứa sẽ ở đây sau khi bố qua đời." "Bố đừng nói thế chứ ạ, bố sẽ không có chuyện gì đâu." "Thôi, không nói chuyện không vui, con lên phòng thay đồ đi, bố vào trong đánh thức em dậy rồi ba bố con mình đi ăn." Hai bố con chưa đứng dậy thì điện thoại của bố đổ chuông. Ông đưa máy lên tay và mỉm cười hỏi: "Oanh đó hả cháu, khi nào thì cháu lên đây?" "À, được rồi, vậy chiều nay cháu lên mà chú chưa về thì dọn dẹp rồi chuẩn bị cơm giúp chú nhé." Tôi tròn xe mắt hỏi bố: "Chị Oanh giúp việc chiều nay sẽ lên đây hả bố?" "Đúng rồi con, chị rất quý hai đứa đấy. Có chị Oanh ở cùng các con lúc bố vắng nhà bố thấy yên tâm lắm. Thôi, lên phòng thay đồ đi con." Tôi im lặng không nói gì, bởi suy nghĩ hồn ma kia là cô Oanh giúp việc trong tôi lúc này đã bị loại bỏ. Vậy thì hồn ma đó là ai? Tại sao cô ta lại xuất hiện trong căn biệt thự của bố? Bất chợt, toàn thân tôi nổi da gà, bởi vì có cảm giác như ai đó đang quan sát tôi từ vị trí nào đó vậy. Tôi đưa mắt nhìn lên, và rồi toàn thân tôi bủn rủn khi thấy ở cửa sổ phòng tôi lúc này chính là cô ấy. Hồn ma tôi đã nhìn thấy đêm qua, cô ta đang đứng trong phòng ngủ của tôi. Tôi dụi mắt rồi thật nhanh nhìn lại, thì cô ta đã biến mất, không còn nhìn thấy nữa. Tôi rất sợ ma. Vì thế việc nhìn thấy ma là việc tôi chưa từng nghĩ đến. Cho đến bây giờ, khi tận mắt nhìn thấy người phụ nữ kia. Nhưng trong tôi lúc này, sự tò mò đã chiếm hết vị trí của nỗi sợ. Tôi thấy tò mò về cô ta nhiều hơn là sợ. Nắm chặt hai bàn tay của mình lại, tôi lấy hết can đảm đứng dậy chạy nhanh lên phòng ngủ của mình. Cửa phòng được mở. Rõ ràng khi xuống dưới vườn, tôi đã đóng cửa phòng của mình lại rồi. Vậy mà giờ cánh cửa trong trạng thái mở rộng, Vậy là vừa rồi tôi không hề bị hoa mắt. Cô ta đã vào đây, đứng ngay vị trí cửa sổ kia nhìn tôi. Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà của bố tôi vậy hả? Cô mau ra đây đi. Tôi biết cô đang ở đây, đang nghe những gì tôi nói. Sau câu nói của tôi, bất ngờ rèm cửa tự động kéo lại. Ý như là có ai đó dùng tay kéo chúng lại vậy. Ánh sáng bị rèm cửa che đi, cả phòng bị bóng tối bao trùm. Cửa phòng cũng vậy, đang từ từ được đóng lại. Mặc dù bản thân đang rất sợ, nhưng tôi lại không muốn bỏ chạy. Tôi muốn đối diện với cái bóng ma kia, bởi vì tôi muốn biết cô ta là ai, tại sao lại xuất hiện trong căn biệt thự này. Quả đúng như tôi nghĩ, hồn ma kia hiện ra trước mặt tôi ở một khoảng cách rất gần. Cô là ai? Rốt cuộc có liên quan gì tới bố của tôi? Hồn ma kia không nói gì, đưa tay chỉ ra hướng cửa phòng. Bất ngờ, cửa phòng mở ra, cô ta đi ra ngoài. Tôi thấy thế thì vội vàng theo sau. Đi tới cửa phòng của cô anh giúp việc thì hồn ma kia dừng lại. Cánh cửa phòng của cô anh vừa được mở ra, mặc dù tôi biết nó đang trong tình trạng được khóa. Hồn ma đi vào trong. Tôi thấy thế thì đi nhanh tới nhìn vào trong. Cô ta đang ngồi trên bàn trang điểm, mái tóc đen dài phủ xuống tận gót chân, và đôi tay kia đang dùng lược để chải mái tóc dài đó. Cậu bé, cậu có sợ tôi không? Cháu không sợ. Cô là ai? Tại sao lại ở đây? Tôi là chủ nhân của căn biệt thự này. Cô nói dối, bố cháu đã mua lại căn biệt thự này rồi, nó thuộc về ông ấy. Người phụ nữ kia nghe tôi hỏi tới đây thì dừng lại. Cô ta không tiếp tục chải tóc nữa, mà từ từ quay mặt về chỗ tôi đứng. Gương mặt nhợt nhạt kia của cô ta làm tôi phải bước lùi lại. Đôi mắt của cô ta lúc này là hai hốc máu, nhìn trông thật kinh dị. Bất ngờ cô ta lao về chỗ tôi, hai bàn tay bóp chặt nơi cổ họng, làm tôi không tài nào thở được. Các người không thuộc về nơi này, mau cút đi! Tôi hét lớn vì sợ. Nghe tiếng hét của tôi, bố vội chạy tới. Nhìn thấy tôi ngã trên sàn nhà, ông đỡ tôi đứng dậy rồi hỏi bằng giọng lo lắng. Có chuyện gì vậy con? Cô ta vừa ngồi ở kia, cô ta còn bóp cổ con, cô ta còn nói chúng ta không thuộc về nơi này. Con đang nói gì vậy? Cô ta là ai mới được chứ? Trong phòng làm gì có ai? Bố phải tin con, cô ta ở đây, cô ta mới vừa ở đây thật mà. Trước thái độ của tôi, bố quay mặt lại nhìn vào trong phòng. Ánh mắt của bố có chút ái ngại, khác hẳn ngày hôm qua. Có thể ông đã tin lời tôi nói, chính là bên trong căn phòng này có gì đó bất ổn. Được rồi, con thay đồ rồi dắt em xuống vườn chờ bố một lát, bố sẽ xuống ngay. Tôi chạy về phòng thay đồ rồi qua phòng bố dắt tay nhỏ em xuống vườn, ngồi xích đu chờ bố xuống. Lúc tôi thấy ông từ trong nhà ra tới sân, còn mang theo túi quần áo của tôi và nhỏ em. Thấy lạ tôi liền hỏi bố. Bố ơi, sao bố lại mang quần áo của con và em theo vậy ạ? Tối nay con và em sang chơi rồi ngủ lại bên nhà ông bà nội đi. Nhưng con muốn ở cùng với bố cơ. Nhà em tôi không chịu ở lại bên nhà ông bà nội, nó cứ một mực đòi ở lại với bố. Thấy nhỏ em khóc quá, tôi nói với bố. Bố cho con và em ở lại cùng bố đi được không ạ? Chứ nó mà không được ở đây, về bên kia nó khóc quá, ông bà nội dỗ sao được nó. Nghe tôi nói vậy, bố nghĩ gì đó rồi lại quay người mang đồ của hai anh em tôi vào lại bên trong. Lúc bố quay trở ra, tôi thấy sắc mặt của bố lúc này rất nghiêm túc. Được rồi, vậy tối nay cả hai đứa ngủ trong phòng của bố. Vâng ạ. Bố lái xe đưa tôi và nhỏ em đi ăn sáng, sau đó thì đến công viên Thủ Lệ chơi. Đến chiều thì đi ăn, sau đó đến rạp phim. Phải đến tối muộn bố mới lái xe đưa hai anh em tôi quay trở lại biệt thự. Lúc này có một ông chú đứng ở ngoài cửa chờ. Người này tôi chưa gặp bao giờ nên không biết là ai. Anh Sơn, anh gọi em tới có việc gì không? Sơn là tên của bố tôi. Nghe ông chú kia hỏi, bố tôi đáp. Cậu đến thì tốt quá, vào trong nói chuyện đi. Còn một số chuyện tôi cần trao đổi lại với cậu. Tôi dắt tay nhỏ em theo sau bố và ông chú kia vào nhà. Vào phòng tôi bày đồ chơi ra cho nhỏ em chơi. Còn mình thì đi tới đứng sau bức tường, nghe bố và ông chú kia nói chuyện. Cậu Phong này, căn biệt thự này trước đây có chuyện gì lạ xảy ra không? Ông chú tên Phong kia nói. Chắc không có đâu anh. Căn biệt thự này được xây xong là chủ đang bán ngay mà. Anh là người đầu tiên dọn vào đây sống đấy. Bố tôi nói bằng giọng hoang mang. Vậy thì lạ thật. Con trai của tôi nó nói là nhìn thấy một người phụ nữ. Cô ta còn bóp cổ thằng bé. Ông chú tên Phong kia ồ lên một tiếng. Ồ, có chuyện lạ đó thật hả anh? Chắc không đâu. Trước khi bán căn biệt thự này cho anh, em đã nhiều lần đến đây ngủ qua đêm rồi. Căn biệt thự hoàn toàn bình thường, đâu có thấy gì lạ đâu anh. Tôi vẫn đứng im nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Bố tôi lúc này lên tiếng. Có thể cô ta không cho cậu và tôi thấy thì sao? Nhưng không lẽ cô ta lại hiện ra nhát một đứa bé hay sao? Chuyện này em nghĩ chắc con trai anh ngày xem linh tinh, đêm nằm mơ thôi. Anh thử nghĩ lại xem, một căn biệt thự vừa xây xong đẹp như thế này mà lại có ma thì vô lý quá. Bố tôi nghĩ gì đó im lặng, thật lâu sau ông mới hỏi. Cậu ở phòng này, ngày bàn giao tiền ông chủ của căn biệt thự này nói tên của ông ấy là gì ấy nhỉ? Ông ấy tên là Đạt. Đúng rồi, cậu có số của ông ấy không? Anh đừng nói với em là anh muốn hỏi ông ấy căn biệt thự này có ma không đấy nhá. Ông ta có ở đây ngày nào đâu mà biết. Bố nghiêm sắc mặt lại, ông nói. Không, tôi không hỏi ông ấy về chuyện ở đây. Chỉ là muốn hỏi ông ấy tên người chủ của nhóm thợ thi công xây dựng căn biệt thự này thôi. Ông chú tên Phong lúc này thở dài nói. Em thật không hiểu nổi anh. Anh tin lời của một thằng nhóc nói là trong biệt thự này có ma, thì em cũng không còn gì để nói. Tôi không tận mắt nhìn thấy được cô ta, nhưng tôi tin thằng Ngọc, con trai tôi không có đặt chuyện đâu. Cậu hiểu không? Ông chú tên Phong kia lấy máy bấm số gọi cho ai đó, nói vài câu với người bên kia. Ông chú đưa máy cho bố nghe, ông nói. Chào anh, em Sơn đây. Em muốn hỏi anh số điện thoại của người chủ nhóm thợ thi công xây dựng biệt thự này. Vâng, anh có số của ông ấy thì hay quá. Em có việc muốn hỏi ông ấy mấy câu. Được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Tắt điện thoại, bố đưa trả máy cho chú Phong. Chợt có tiếng em gái tôi nói chuyện với ai đó trong phòng. Tôi chạy về đến cửa thì từ ngoài nhìn vào trong, tôi thấy có người đang ngồi bên cạnh con bé, lưng quay hướng về phía cửa. Cô đừng làm hại em gái của cháu. Không bận tâm tới lời nói của tôi, người phụ nữ kia đứng dậy đi tới góc tối nhất của căn phòng rồi biến mất trong đó. Trước mắt tôi, cô ta cứ như thể biến thành không khí vậy. Cô ta không làm em đau chứ hả? Nhỏ Thanh lắc đầu nói. Cô ấy nói đây là nhà của cô ấy. Cô ấy đã bị người ta hại anh ạ. Tôi đi nhanh tới dắt tay nhỏ em ra vườn. Trong nhà bây giờ có ma, tôi không dám để con bé ở một mình trong phòng. Vì là bố đang nói chuyện với chú Phong không còn cách nào, tôi đành phải dắt nhỏ em ra ngoài ngồi xích đu. Chơi ngoài vườn một lúc với nhỏ em thì tôi thấy bố đi cùng chú Phong ra ngoài. Hai người đang tranh luận gì đó nhưng không đến mức làm bố tức giận. Chợt ông chú kia dừng lại quay mặt nhìn tôi. Và trong ánh mắt đó, tôi thấy rõ ràng ông chú tên Phong kia không thích tôi chút nào. Cũng đúng thôi, tôi mới vừa mang phiền phức đến cho chú ấy mà. Không ưa gì tôi là cũng phải rồi. Chú Phong về rồi, bố đóng cửa cổng lại rồi đi tới ngồi xuống trước mặt hai anh em tôi. Ông nói. Hai con mau vào trong phòng ngủ đi. Tôi nhìn nhỏ em rồi nói. Bố ơi, đúng là con đã nhìn thấy cô ta, vừa nãy cô ta còn ngồi chơi với em nữa. Nhỏ em tôi lúc này gật đầu nắm lấy tay bố nói. Anh nói đúng đấy ạ, cô ấy chơi với con còn sẽ khen con xinh đẹp nữa. Bố nhìn tôi rồi ông hỏi. Thế hai đứa không sợ sao? Tôi chưa kịp nói gì thì nhỏ em tôi nói trước. Cô ấy là người tốt, tại sao phải sợ cô ấy hả bố? Tôi vẫn im lặng không nói gì. Em gái tôi lại tiếp. Cô ấy nói với con trước kia cô ấy sống ở đây, nhưng có người hại cô ấy. Bố nghe tới đây thì hết sức ngạc nhiên. Ông hỏi nhỏ em tôi. Cô ấy nói với con như vậy thật à? Nhỏ Thanh gật đầu. Bố nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Tôi hiểu bố đang nghĩ gì, bởi vì tôi cũng đang rất sợ. Bố bế nhỏ Thanh đứng dậy nói với tôi. Con vào trong phòng bố ngủ luôn đi, đừng có về phòng mình nữa. Đêm thứ hai ngủ lại căn biệt thự, cũng giống như đêm trước, tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng động lạ đang phát ra bên ngoài phòng ngủ. Nhưng khác với hôm trước, đêm nay đánh thức tôi không phải là tiếng chân người, mà là tiếng khóc. Tiếng khóc của người phụ nữ đó nghe thật ai oán lắm. Tôi ngồi dậy rồi thật chậm rời khỏi giường. Bố và nhỏ em vẫn còn đang ngủ say, nên tôi rời khỏi phòng mà cả hai không hề hay biết gì hết. Tiếng khóc vang vọng khắp căn biệt thự. Tôi đi theo tiếng khóc của cô ta tới căn phòng mà bố nói là của cô anh giúp việc. Tiếng khóc đúng thật là phát ra từ bên trong căn phòng này. Tôi đi lại gần thì thấy cửa phòng đang trong tình trạng được mở hé. Rõ ràng căn phòng này luôn trong tình trạng được khóa, vậy mà đêm nay nó có thể tự mở ra, chứng tỏ rằng người phụ nữ kia đã tác động tới làm cánh cửa mở ra thế này. Cô làm gì trong này thế ạ? Tôi đun giọng hỏi. Mặc dù bản thân đang sợ, nhưng nhìn người phụ nữ với mái tóc dài đang ngồi ở bàn trang điểm kia, tôi lại không thấy cô ta có ý muốn hại mình. Nghe câu hỏi của tôi, người phụ nữ kia đang chải tóc bất ngờ dừng lại. Cô ta thật chậm đứng lên, quay người chỉ tay về cái giường kê ở góc phòng. Chúng đã hại cô ở đó, cháu có biết không? Chúng đã hại cô ở đó. Nói xong những lời vừa rồi, cô ta ngồi rụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Tôi muốn đi tới gần hơn nhưng không thể. Hai chân của tôi lúc này như đã bị dính chặt xuống sàn nhà, không thể nào bước tiếp được nữa. Trong suy nghĩ của mình, tôi có cảm giác được rằng người phụ nữ này thật đáng thương. Rốt cuộc đám người xấu mà cô ta nói là ai? Tại sao chúng lại hại cô ấy? Trong quá khứ, nơi này đã từng xảy ra chuyện khủng khiếp gì mà để người phụ nữ này chết rồi mà hồn vẫn còn lại nơi này, chưa có chịu đi. Ngọc, con làm gì ở trên này? Bố hỏi tôi rồi thật nhanh ông đi tới đóng cửa phòng lại. Không gian lúc này lại trở về trạng thái bình thường, không còn nghe thấy tiếng khóc của cô ta nữa. Tôi nắm chặt lấy cánh tay của bố mà gấp gáp. Bố ơi, cô ấy nói với con có người đã hại cô ấy. Hại cô ấy ở trên cái giường kia. Nghe tôi nói xong, gương mặt của bố biến sắc, hoang mang thấy rõ. Ông kéo tay tôi đi trở lại phòng rồi đóng cửa lại. Ông nói với tôi. Con phải hứa với bố, từ giờ có nghe thấy gì cũng không được tự ý lên căn phòng đó, có biết chưa? Tôi leo lên giường nằm và cố ngủ lại. Nằm đến sáng giấc ngủ mới tìm về với tôi. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh ngủ thì thấy nhỏ em đang ngồi chơi đồ chơi bên cạnh. Tôi ngồi dậy dụi mắt rồi khẽ hỏi. Thanh, bố đâu rồi? Bố đang nói chuyện với cô nào ở ngoài kia kìa anh. Cô nào thế? Em không biết, anh tự ra mà xem đi. Tôi rời khỏi phòng ngủ đi ra xem bố đang nói chuyện với ai. Vừa thấy tôi, người phụ nữ đó đứng dậy, đi nhanh tới kéo tay tôi ra chỗ cô ấy ngồi khi nãy. Anh Sơn, con trai anh đã lớn thế này rồi cơ à? Bố tôi gật đầu, ông nói. Ngọc, đây là cô anh, con phải nghe lời cô, phải ngoan biết chưa? Tôi gật đầu, thì ra đây là cô anh người giúp việc của bố. Tôi thấy cô khá thân thiện, trên gương mặt của cô lúc nào vui vẻ cũng là hiện hữu một nụ cười hiền từ. Tôi và nhỏ em đều thích cô anh lắm, tôi đến là nằm nghe cô kể chuyện. Không phải nói gì chứ giọng của cô kể chuyện còn hay hơn mẹ tôi nữa đó. Từ ngày cô anh lên làm lại, bố thường xuyên bận việc phải ra ngoài. Thời gian phần lớn tôi và nhỏ em được cô anh chăm sóc. Đồ ăn cô làm cũng rất ngon. Duy chỉ có điều lạ là cô anh vẫn ngủ ở căn phòng cũ, nơi người phụ nữ kia hiện ra trước đó. Tôi có kể cho cô nghe việc ma hiện hình thì cô anh nói nhỏ với tôi. Cháu đừng nhắc lại chuyện nhìn thấy cô ta cho bố cháu nghe nữa được không? Sao vậy cô? Bố cháu dạo gần đây rất bận, cháu không muốn thấy bố cháu phiền lòng đúng không? Tôi nghe lời cô anh nên gật đầu ngay. Đêm xuống bố vắng nhà không về, hai anh em tôi ngủ cùng cô anh trong căn phòng đó. Căn phòng tôi và nhỏ em thấy cô ta hiện về. Nhưng lạ thay, từ ngày cô anh trở lại làm việc, tôi không thấy cô ta hiện ra thêm một lần nào nữa. Tôi cứ nghĩ có thể hồn ma kia không xuất hiện nữa, nhưng thật ra thì từ khi cô anh trở lại làm việc, một bí mật về một tội ác mới dần hé lộ. Một ngày mưa, tôi thấy bố trở về nhà cùng một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta có gương mặt dữ dằn, đôi lông mày dày đặn và đôi mắt sắc lạnh khiến tôi nhìn thôi cũng sợ, không dám lại gần. Mời anh vào trong nói chuyện. Cậu Sơn, có chuyện gì quan trọng mà cậu mời tôi về đây nói chuyện bằng được vậy? Sử dụng chiêu cũ, tôi bày đồ chơi cho nhỏ Thanh mải mê với đống đồ chơi mà rảnh tay ra nghe trộm bố nói chuyện với người khách kia. Lúc tôi đứng sau bức tường ngăn phòng khách và cầu thang lên tầng, thì giọng của người đàn ông kia nói tiếp. Cậu cũng biết là tôi rất bận rồi mà. Bố tôi lên tiếng hỏi. Anh Long, ngày anh nhận thi công xây dựng biệt thự, trong thời gian thi công có xảy ra chuyện gì lạ không anh? Sao anh lại hỏi tới chuyện đó vậy? Chẳng giấu gì anh, hai đứa con của em nói chúng nó nhìn thấy một người phụ nữ thường hiện về. Tôi nhìn thấy sắc mặt của ông bác tên Long kia có chút biến đổi. Ông ấy suy nghĩ gì đó rồi nói với bố. Khi nào? Hai đứa nhỏ nhà cậu nhìn thấy lâu chưa? Bố nói. Mới thôi anh ạ. Nhưng anh biết chuyện gì đó phải không? Bác Long nói. Có. Trong thời gian chúng tôi xây căn biệt thự này, có người anh em trong nhóm thợ đã từng nói với tôi. Cậu ấy từng thấy có ma hiện hình trong căn biệt thự này. Sau đó thì cậu ấy không có đến làm nữa. Bố tôi gấp gáp hỏi. Rồi sau đó thì sao? Anh có tìm hiểu chuyện này thực hư thế nào không? Bác Long thở dài. Cậu cũng biết công việc của tôi rất bận rồi mà. Đâu có thời gian mà kiểm chứng thực hư chuyện ma quỷ. Hơn nữa, cả nhóm thợ nói chỉ có cậu ta nhìn thấy, còn họ thì không. Bố tôi im lặng không nói gì nữa. Bác Long lại tiếp. Nhưng tôi nghĩ nếu như hai đứa nhỏ nhà cậu nhìn thấy cô ta thật thì chuyện này xem là nghiêm trọng rồi đó. Bố tôi lúc này lên tiếng. Vậy phải làm sao à? Nói thật với anh chuyện này em không có biết. Nếu anh có cách gì thì mong anh giúp cho, chứ không thì chắc là em phải bán căn biệt thự này đi, không thể ở được nữa. Được rồi, tôi sẽ tìm người đến giúp cho cậu. Có gì tôi sẽ gọi điện báo cho cậu trước khi đến. Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều nhé. Hai người nói chuyện thêm hơn 10 phút thì bố tiến ông bác kia ra về. Tôi quay trở lại phòng ngồi bên cạnh nhỏ em. Con bé lúc này quay sang hỏi tôi. Sao lâu rồi em không thấy cô ấy hiện đang chơi với em vậy anh? Tôi nghĩ con nhỏ này thật là bạo. Tôi còn sợ phát khiếp mỗi lần nhìn thấy cô ta hiện về. Thế mà nó hỏi tôi câu, mặt tỉnh bơ mới sợ chứ. Tôi kéo nhẹ tay nhỏ em mà hỏi. Này, em không sợ cô ấy à? Lúc cô ấy mới chơi cùng em cũng sợ lắm. Nhưng cô ấy không phải là người xấu nên em không sợ cô ấy đâu. Đúng lúc này cô anh đi vào, nghe con bé nói thế liền hỏi. Hai đứa đang nói chuyện về ai đó? Có phải là đang nói cô không? Tôi cười nói. À, Thanh đang nói cô ma đó cô anh ạ, chứ không phải là nói cô đâu. Cô anh nghe tôi nhắc tới người phụ nữ kia thì liền đưa tay lên miệng làm dấu cho tôi im lặng. Cô đi tới ngồi xuống cạnh tôi dặn. Này, không được nói lung tung, đến tai bố cháu là phiền cho bố cháu đấy nhé. Phiền đấy hả? Không đâu cô anh ạ. Nãy cháu nghe bố nói với bác kia là muốn tìm người về giúp cô ấy mà. Cô anh nghe tôi nói xong thì đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Tôi tò mò nên cũng đi theo sau. Tôi thấy cô đứng nói chuyện với bố ở ngoài sân. Nghĩ là nói về hồn ma của người phụ nữ kia. Gương mặt của cô anh xem ra cũng đang hoang mang lắm. Chắc cô ấy sợ hồn ma kia sẽ làm hại hai anh em tôi nên vậy. Một lúc thì tôi thấy bố lắc đầu nói gì đó với cô anh, rồi quay vào trong nhà. Đi đến phòng ngủ, tôi chạy lại ngồi bên cạnh nhỏ em chờ ông vào. Hai đứa đi ngủ đi chứ, đến giờ đi ngủ rồi, mai lại chơi tiếp. Nhỏ Thanh sợ bố mắng nên nó chạy vội đi đánh răng, tôi cũng theo sau nó ra ngoài. Lúc hai anh em quay trở lại phòng ngủ thì thấy bố đang ngủ trên giường rồi. Tôi nghĩ chắc hẳn công việc của bố nhiều nên dạo này ông rất mệt. Đêm nay tôi ngủ không có bị tiếng động lạ đánh thức, nhưng tôi mơ thấy người phụ nữ đó, thấy bản thân mình đang đứng trước mặt cô ta, còn cô ấy thì ngồi khóc. Chợt người phụ nữ đó ngửa cái gương mặt trắng nhợt lên nhìn tôi, hai hàng nước mắt lan dài xuống hai bên má. Nhưng điều làm cho tôi kinh hãi chính là nước mắt của cô ta làm máu. Tôi hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh khỏi giấc mơ vừa rồi. Con làm sao thế? Nằm mơ hả? Bố hỏi làm tôi giật nảy người. Tôi ngồi dậy mồ hôi ướt sũng cả gương mặt. Vâng, con vừa nằm mơ thấy cô ấy. Con đứng trước mặt cô ấy đang khóc. Con còn thấy nước mắt của cô ấy làm máu nữa bố ạ. Chợt tôi thấy bố im lặng. Gương mặt thì nghiêm túc hơn. Tôi thầm hiểu rằng ông đang tìm cách để hồn ma kia không làm phiền giấc ngủ của tôi nữa. Con ngủ lại đi. Sắp tới kỳ nghỉ hè kết thúc, hai anh em về mẹ. Tuyệt đối không được kể cho mẹ nghe chuyện này, có biết chưa? Tôi gật đầu đồng ý ngay, bởi vì tôi cũng không muốn nói cho mẹ biết căn biệt thự của bố lại có ma. Vì nếu mẹ biết, có thể bà sẽ không cho hai anh em tôi về chơi với bố ở kỳ nghỉ hè sang năm nữa. Từ đêm hôm đó trở đi, đêm nào tôi cũng mơ thấy người phụ nữ đó. Cô ta luôn khóc trong mỗi giấc mơ của tôi. Điều này làm cho tôi nghĩ chắc hẳn cô ta phải rất đau khổ. Tôi tính mang giấc mơ của mình kể lại cho cô Oanh nghe. Nhưng có một ngày tôi phát hiện ra một sự thật. Đó chính là mối quan hệ của cô Oanh và ông chú tên Phong, người lần trước tới nhà nói chuyện cùng bố. Tối hôm đó bố vắng nhà vì có việc bận, nhưng tôi nghĩ ông ở bên nhà người đàn bà tên Thúy kia. Tôi không giận bố bởi ông ấy và mẹ tôi đã ly hôn, giữa hai người không còn liên quan gì đến đời sống riêng của nhau nữa. Mẹ có cuộc sống của mẹ, ngược lại bố cũng vậy, ông có quyền đi thêm bước nữa. Từ trên cửa sổ phòng ngủ, tôi nhìn thấy cô Anh mở cửa cổng cho chú Phong kia lái xe vào sân. Tôi biết họ phải có gì đó thì mới hẹn gặp nhau tại đây. Rất tò mò muốn biết, thế nên tôi đã xuống nhà và trốn vào một góc khuất tầm nhìn của hai người họ, nhưng vẫn có thể nghe được hai người đó nói chuyện. Hay là anh trốn đi được không? Em đang nói gì thế? Làm sao mà phải đi trốn? Tôi thấy sắc mặt của cô anh lúc này khá hoang mang, phải nói đúng hơn là cô ấy đang rất sợ. Ông chủ của em, anh Sơn, đang hỏi những người thợ cũ từng có mặt tại đây lúc xây dựng căn biệt thự. Em sợ là người lần trước nhìn thấy anh hại chết người phụ nữ đó sẽ nói anh ra. Đến lúc đó anh sẽ bị bắt đấy. Hãy nghe lời em đi, em cùng anh bỏ trốn được không? Tôi năm nay đã 15 tuổi. Tôi đủ nhận thức được việc làm xấu xa là gì. Và khi nghe cô anh nói xong, tôi nhận ra được, thì ra người phụ nữ hiện về chơi với nhỏ Thanh và thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi kia chính là bị người đàn ông tên Phong kia hại chết. Nhưng tôi chưa hiểu được tại sao cô anh lại che giấu tội ác giúp hắn. Tôi im lặng cố gắng không gây tiếng động để có thể nghe tiếp cuộc đối thoại của hai kẻ độc ác này. Em nói gì thế? Không có chuyện đó đâu. Làm sao thằng Sơn đó tìm ra được bí mật của anh chứ? Đúng là anh đã giết người trong căn biệt thự này của nó, nhưng anh đã xóa sạch dấu vết rồi. Cái xác anh cũng chôn luôn trong căn phòng đó rồi. Làm sao mà nó biết được trong biệt thự nhà lại có một phòng chôn người chết chứ, đúng không? Nhưng hai đứa nhỏ nói là chúng nhìn thấy cô ta hiện về. Rồi sao? Em cũng tin lời hai đứa nhỏ kia là thật à? Thật nực cười. Chỉ cần anh và em không nói ra thì sự thật sẽ không ai biết được hết. Thế còn thằng thợ kia thì sao? Lỡ nó nói ra thì anh sẽ bị bắt. Tới lúc đó anh không thoát được tội chết đâu. Thằng đó thì em khỏi lo. Anh cho nó tiền thách nó dám hé răng nửa lời. Mà không có chuyện gì xảy ra đâu, em suy nghĩ nhiều rồi. Tôi ngồi im lắng tai nghe hai người họ nói chuyện. Bất ngờ đèn điện trong nhà vụt tắt, làm hai kẻ xấu xa kia quay mặt lại nhìn vào trong. Tôi thấy nếu còn ở lại chỗ đang trốn thì thế nào cũng bị phát hiện. Nghĩ thế tôi đứng dậy đi nhanh trở lại phòng ngủ, lên giường nằm như không có gì xảy ra, coi như bản thân chưa từng nghe hai người đó nói chuyện. Hai mắt tôi nhắm lại, và rồi miệng tôi thì thầm nói: cô ơi, cháu biết sự thật rồi, cô yên tâm đi. Cháu sẽ tìm cách để bố tin cháu. Cháu sẽ chỉ cho bố biết hai kẻ xấu xa đó chôn xác của cô. Giờ suy nghĩ lại, tôi biết xác của người phụ nữ kia được chôn ở vị trí nào rồi. Đó chính là bên dưới chiếc giường của cô anh kia. Còn vì sao cô ta có liên quan tới cái chết của người phụ nữ đáng thương đó thì tôi ngầm hiểu được. Cô ta xin vào làm việc ở biệt thự của bố chính là vì sợ bí mật về tội ác của gã tình nhân kia bị phát hiện mà thôi. Vậy mà bố tôi còn tin tưởng, còn quý mến cô ta nữa chứ. Đúng là nhìn hình thức bên ngoài không thể đoán được lòng người mà. Tôi quyết định sáng mai tôi sẽ liều một phen, đó là gọi điện báo cảnh sát. Nhất định họ đến kiểm tra thì thế nào cũng tìm thấy xác của cô ấy. Lúc đó tội ác này của tên Phong kia sẽ không thể che đậy được nữa. Nhưng có một sự lạ là tại sao từ lúc cô anh kia xuất hiện thì cô ấy không hiện về với anh em tôi thêm lần nào nữa. Rốt cuộc là vì sao? Tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân này cho bằng được. Sáng hôm sau tôi nghe tiếng bố nói chuyện với ai đó bên ngoài thì rời khỏi giường chạy ra xem. Đó là một người đàn ông lớn tuổi. Ông có mái tóc bạc và chùm râu nhỏ cũng bạc y như mái tóc của ông ấy vậy. Ông đi cùng bố vào sân, ánh mắt thì nhìn khắp lượt căn biệt thự của bố từ bên ngoài. Chợt tôi nghe thấy ông ấy nói: "Nơi này không ổn rồi, đã từng xảy ra một tội ác không thể tha thứ được." Nghe ông ta nói, bố hoang mang hỏi: "Ông nói sao ạ? Có phải căn biệt thự này trước khi xây lên đã gặp phải chuyện gì đó không sạch sẽ phải không?" "Không phải trước mà là sau khi căn biệt thự này được xây dựng lên thì tội ác kia mới được thực hiện." Bất ngờ tôi quay mặt nhìn về hướng phòng ngủ của cô anh thì thấy cô ta đang bấm máy điện thoại gọi đi. Tôi biết cô ta đang gọi cho tay Phong kia để báo về việc bố đưa người kia về đây. Thấy sắc mặt của cô ta là đủ hiểu, cô anh kia không liên lạc được với tay Phong kia rồi. Bởi cô ta vừa tức giận đi nhanh vào phòng mình rồi đóng mạnh cửa lại. Tôi nghe bố gọi ông ấy là thầy, tôi liền nghĩ có khi nào ông ta chính là thầy Pháp giống như trong những bộ phim về thầy Pháp trừ tà hay không. Ông thầy Pháp kia đi cùng bố vào trong nhà, chợt ông ta dừng lại ở ngay chính giữa cửa ra vào. Ông thầy Pháp đó nói với bố: "Anh Sơn này, có phải trước khi anh dọn vào đây đã có người từng ở căn biệt thự này trước anh rồi đúng không?" Bố tôi gật đầu nói ngay: "Vâng, đúng rồi thưa thầy. Con có nhờ một cậu em thường xuyên qua lại căn biệt thự. Có thể cậu ấy đã ngủ lại một vài lần. Nhưng sao vậy thưa thầy?" Ông thầy lấy giấy bút vẽ hình gì đó trong giấy rồi đưa tới trước mặt bố. Bố xem xong thì tôi thấy sắc mặt của ông biến sắc, sợ hãi thấy gió. Miệng bố lắp bắp nói: "Thưa thầy, đây là trận pháp chấn yểm. Có người đã gây ra tội ác tại nơi này. Sau đó thì dùng trận pháp này chấn yểm hồn phách của nạn nhân xấu số kia tại đây. Giam giữ hồn phách của họ mãi mãi bị kẹt tại nơi này, suốt kiếp không thể siêu thoát được." "Thật sao thưa thầy? Thế giờ con phải làm sao ạ? Mong thầy giúp cho con ạ." Ông thầy Pháp như cảm nhận được điều gì đó. Ông nhắm mắt lại trong vài giây rồi lại mở mắt ra nhìn về hướng cầu thang lên tầng. Cả tôi và bố cũng nhìn theo ánh mắt của ông thầy. Ông ấy đi tới đứng lại trước cầu thang nhưng chưa có đặt chân lên bậc thang đầu tiên. Oán khí phát ra trên tầng, tôi có thể lên coi được chứ? Tôi đi tới đứng sau bố, chắc ngờ do đang hoang mang nên bố không buồn đuổi tôi về phòng, cứ mặc cho tôi đứng sau lưng. Bố gật đầu nói với ông thầy: "Vâng, thầy cứ lên trên đó đi ạ." "Được, vậy thì phiền gia đình rồi." Ông thầy để dép gọn vào một góc để đặt chân trần lên bậc thang, rồi cứ thế chậm chậm bước lên từng bậc thang, không hề gây ra một tiếng động. Khi ông thầy Pháp và hai bố con tôi đặt chân lên đến tầng 2, ông thầy đứng lại rồi lẩm bẩm nói: "Cô đang bị kẹt tại nơi này, tôi cảm nhận được khí của cô. Cô đừng sợ, tôi không tới đây để hại mà để giúp cô. Cô có thể hiện cho tôi thấy cô được không?" Sau câu nói của ông thầy, tôi thấy không khí phút chốc trở nên lạnh hơn nhiều, cứ như thể đang ở trong không gian bật máy lạnh vậy. Tôi nhìn thấy một bóng trắng đang hiện lên mỗi lúc một nhìn rõ hơn. Tôi nắm chặt lấy cánh tay của bố, nhưng rồi cũng đỡ sợ hơn khi nhận ra bóng trắng kia chính là người phụ nữ đáng thương thường hiện ra với nhỏ em và trong mỗi giấc mơ khi tôi ngủ. "Bố ơi, còn thấy cô ấy, bố có thấy cô ấy không?" Ông thầy nghe tôi hỏi bố vậy thì liền quay mặt lại mỉm cười nói với tôi: "Cháu bé, cháu có thể nhìn thấy cô ấy thì xem ra cô ấy đã tìm đến trong mỗi giấc mơ của cháu rồi phải không?" Tôi khẽ gật đầu rồi bố tôi nói với ông thầy. Phải đó thầy ạ, lần trước thằng bé con nói mà con không tin. Giờ thầy đã nói nhà con có ma thì con tin lời thằng bé rồi. Ông thầy mỉm cười nói. Anh đừng lo, oan hồn này không có phải là xấu. Cô ta thật đáng thương, cũng là chết vì bị người xấu hại mà thôi. Hồn phách thì bị trấn yểm, giam giữ tại nơi này. Này tôi sẽ phá trận giải cứu cho cô ấy. Bố tôi gấp gáp nói. Vâng, vậy con xin thầy giúp cô ấy. Ông thầy gật đầu rồi nói với bố. Được, giờ phiền anh giúp tôi kiếm hai người thợ có thể phá tường và đào đất có được không? Vâng được thưa thầy, con sẽ gọi ngay ạ. Tôi lúc này đứng im nhìn người phụ nữ đang quỳ rụp khóc lóc trước mặt ông thầy. Bố tôi đi nhanh ra ngoài ban công gọi điện thoại. Tôi thấy ông thầy quay mặt lại phía oan hồn kia nói. Đừng khóc nữa, tôi sẽ giúp cô phá trận này. Từ giờ sẽ không thể giam giữ cô được nữa. Nhưng cô phải hứa với tôi một việc. Vâng, chỉ cần thầy cứu con, việc gì con cũng hứa với người. Tôi biết cô rất hận những kẻ xấu xa đã hại mình. Nhưng tôi cứu cô thoát khỏi trận này không phải là để cô tìm những kẻ xấu xa kia báo thù. Việc tôi muốn cô hứa chính là sau khi thoát khỏi trận này, hãy buông bỏ thù hận. Cô có làm được không? Vâng, con hiểu rồi. Con xin đội ơn người. Con hứa sẽ nghe theo lời của người, tuyệt không tìm bọn chúng báo thù. Tôi thấy ông thầy cười hài lòng đáp. Tốt lắm, vậy thì tôi sẽ giúp cô phá trận này. Nửa giờ đồng hồ sau, tôi thấy bác Long đi cùng hai người thợ đến nơi. Vào trong nhà nhìn thấy ông thầy, bác Long liền lễ phép thưa. Con chào thầy ạ, cảm ơn thầy đã đến giúp bọn con. Cậu Long, cậu và tôi là chỗ quen biết nhiều năm, sao lại nói lời cảm ơn khách sáo như vậy làm gì? Bác Long nói với bố tôi. Cậu Sơn này, xin lỗi cậu, thằng thợ của tôi đã khai thật với tôi rồi. Nó nhận tiền của thằng Phong kia nên giữ kín chuyện xấu xa của thằng Phong và mấy thằng bạn của nó. Tôi phải gặng hỏi mãi thì thằng thợ của tôi mới chịu khai. Việc này tôi đã nói nó ra cảnh sát đầu thú rồi. Mong cậu đừng trách nó. Tuổi trẻ thiếu suy nghĩ, một chút yếu lòng trước tiền bạc nên đi sai đường thôi mà. Ông thầy nói hai anh thợ của bác Long đi mua đồ cúng về. Đợi đến khi đồ ông thầy cần được mua về đầy đủ, tôi thấy ông bày ra một bàn thờ ở ngoài sân, mặc một bộ đồ màu vàng. Tôi thấy ông vừa cầm kiếm vừa múa hát bằng cái thứ ngôn ngữ gì đó tôi nghe không hiểu được. Múa kiếm và quát lên nhiều tiếng. Ông thầy dừng lại và đặt kiếm gỗ xuống mặt bàn. Thắp nhang cắm xuống bát hương lớn trước mặt, chắp hai tay vào nhau. Ông thầy lẩm bẩm khấn vái rồi quay mặt lại nói với hai anh thợ. Hai cậu theo bản đồ tôi vẽ đây, lần lượt đào sâu xuống đất, giúp tôi lấy hết chúng lên đây. Như vậy là nhiệm vụ của hai cậu đã hoàn thành. Hai anh thợ gật đầu làm ngay. Quả nhiên vị trí đào xuống đều có kết quả đúng như mong đợi. Từng hũ cốt được đào lên. Ông thầy lần lượt nhìn từng hũ cốt được đặt trên mặt đất thì mỉm cười hài lòng nói. Được rồi, vậy là trận này đã được hóa giải rồi. Chúng tôi ai cũng hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy những hũ cốt kia. Bố lo lắng hỏi. Thưa thầy, những hũ cốt này là sao ạ? Ông thầy mỉm cười nói. Anh nhìn vào xem rồi sẽ hiểu. Bố tôi đi tới hé mở nắp của từng hũ cốt nhìn vào. Ông bước lùi lại sắc mặt sợ hãi nói. Đáng sợ quá thưa thầy. Ông thầy nói. Tuy trận này không làm khó được tôi, nhưng người có thể giúp đám người xấu kia lập được trận đồ chấn điểm hồn phách này không có phải là dạng vừa đâu. Ông thầy lấy khăn sạch đưa lên lau mồ hôi trên mặt. Ông nói. Từ giờ anh và các cháu có thể yên tâm, cô ta sẽ không hiện về nữa đâu. Bởi cô ta và tôi đã có giao kèo rồi. Nếu cô ta không giữ lời hứa, tôi cứu cô ta được thì cũng có thể trừng phạt cô ta. Vâng, cảm ơn thầy nhiều ạ. Còn một việc nữa, anh hãy mau báo cảnh sát tới đây. Hãy chỉ chỗ bọn xấu kia giấu xác của cô gái xấu số này. Chính là dưới chiếc giường trong phòng ngủ khi nãy tôi nói. Hãy để họ đào cô ta lên, bàn giao lại cho người thân, để người thân đưa thân xác về nhà nhang khói. Gia đình phải gửi cô ta lên chùa. Hàng ngày nghe tiếng kinh Phật mới mong sớm ngày siêu thoát, đầu thai làm người. Bố tôi nghe theo lời mời của cảnh sát đến nhà. Họ nghe theo lời chỉ dẫn của ông thầy chuyển chiếc giường trong phòng ngủ của cô anh kia ra ngoài. Nói thợ của bác Long phá sàn nhà, đào xuống lấy thi thể của người phụ nữ xấu số kia lên trên. Tôi mang hết những gì tôi biết kể lại cho bố nghe. Giờ sau những chuyện xảy ra, bố đã hoàn toàn tin lời tôi nói. Ông mang hết sự thật nghe từ tôi nói lại với cảnh sát. Họ bắt giữ người phụ nữ tiếp tay cho kẻ ác tên Oanh kia, dạy cô ta về trụ sở để thẩm vấn. Sau vụ việc, vào một hôm bố tôi làm cơm mời bác Long đến nhà. Trong bữa ăn, bác Long nói: "Tôi thật không ngờ thằng Phong nó liều quá, dám kéo bạn về nhà làm việc xấu trong căn biệt thự này của cậu." "Em cũng giống anh thôi, tin tưởng nó tuyệt đối, giao chìa khóa cho nó để tiện việc ra vào kiểm tra. Nào ngờ nó lại làm ra tội ác không thể tha thứ này." "Cũng một phần do tôi quản lý nhân sự không tốt, để cái thằng Luân kia nó giúp tay cho thằng Phong, giúp tạo trận đồ chấn yểm, giam giữ linh hồn của con bé tội nghiệp kia. Hôm trước thầy cũng nói, tuy là trận pháp chấn hồn đó không làm khó được thầy, nhưng người chỉ dẫn cho thằng Phong cũng không phải là người thường đâu." Bác Long thở dài nói: "Đúng là tiền có thể làm con người ta mở mắt. Việc xấu xa thất đức như thế, thần là thầy pháp mà, cũng nhắm mắt giúp tay cho kẻ xấu." Bố nói với bác Long: "Em cũng vậy, cứ nghĩ con bé Oanh ngoan ngoãn nhận nó vào làm giúp việc trả lương cao cho nó, vậy mà nó làm em thất vọng quá. Nhưng em nghĩ con nhỏ đó sẽ khai hết những gì nó biết với cảnh sát thôi anh ạ. Nó không dám bao che cho thằng Phong kia và tên thầy pháp xấu xa kia đâu." "Mong là như vậy, đây cũng coi như là một bài học của con nhỏ đó. Hy vọng sau việc này nó sẽ thức tỉnh mà làm lại cuộc đời, đừng bao giờ tiếp tay giúp kẻ xấu nữa." "Đúng anh ạ, em cũng hy vọng như vậy. Thôi, mình uống đi anh, mọi chuyện qua rồi." Đến cuối bữa ăn, tôi nghe bố nói với bác Long: "Chắc em phải bán căn biệt thự này thôi anh ạ." Tôi và bác Long đều hết sức ngạc nhiên trước quyết định của bố. Bác Long hỏi: "Sao vậy? Không phải mọi chuyện đã qua rồi sao? Không ở lại đi bán. Bất động sản giờ xuống giá, bán đi cậu sẽ thiệt đó." Bố tôi thở dài đáp: "Không biết anh thấy thế nào chứ riêng em thì trải qua sự việc vừa rồi, em không thể ở trong một căn biệt thự từng xảy ra một việc nghiêm trọng như thế này được đâu. Em quyết định rồi, em sẽ bán căn biệt thự, tìm mua chỗ khác tốt hơn." Bác Long gật gù hỏi: "Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ?" "Em suy nghĩ kỹ rồi." Ngày hôm sau tôi thấy bố mời về một người giúp việc mới, bà ấy có gương mặt phúc hậu và đặc biệt là thân thiện lắm. Tôi và nhỏ Thanh không có quá khó khăn để làm quen với bà. Tên của bà là... "Hai cháu giới thiệu tên của mình cho bà nghe được không?" Tôi và nhỏ em lần lượt giới thiệu tên của mình cho bà Hường nghe. Kể từ lần đó, hai anh em tôi ngày một thân với bà hơn. Tối nào cũng ngủ trong phòng của bà, nghe bà Hường kể chuyện. Có một ngày bà Hường hỏi anh em tôi: "Hai cháu có muốn nghe bà kể chuyện không?" Tôi và nhỏ em gật đầu ngay vì cả hai đều tò mò muốn nghe. Thấy hai cái gật đầu của anh em tôi, bà Hường hạ giọng kể: "Tại một gia đình khá già có 8 thành viên, và một đêm người bố đột nhiên gọi hết thành viên trong nhà dậy. Ông nói mình có khả năng đặc biệt, đó là có thể đến được nơi lạnh lẽo hay còn được gọi là cõi âm. Gia đình không ai tin, ngược lại còn nói rằng ông bị điên. Nhiều ngày sau đó họ nhốt ông ở trong một căn phòng nằm mãi ở ngôi nhà nhỏ phía sau, không cho ông ra ngoài. Hàng ngày chỉ có người con gái út mang đồ ăn đến ngày hai bữa. Vì tình trạng của người bố cứ điên loạn kéo dài, nên cả nhà ngoài người con út ra không ai dám đến gần. Vậy nên việc mang cơm đến chỉ có mình cô con út đảm nhiệm." "Bà Hường ơi, có phải người bố sẽ làm gì đó với con gái phải không ạ?" Nhỏ Thanh hồn nhiên hỏi bà Hường. Bà Hương mỉm cười kể tiếp: "Vào một ngày giông bão cũng như thường lệ, tối hôm đó cô con gái út mang cơm đến cho người bố của mình. Không còn nghe thấy tiếng la hét của bố giống như thường ngày nữa. Cô mở to mắt nhìn qua ô tròn trên cửa, và rồi cô kinh hãi đánh rơi khay đồ ăn trên tay xuống đất, bởi người bố bên trong đã treo cổ tự vẫn." Nghe tới đây tôi tò mò: "Người bố tự vẫn phải không bà?" Bà Hương mỉm cười lắc đầu. Cô gái hoảng sợ quay người chạy về báo cho người thân còn lại biết về sự việc mà cô vừa nhìn thấy. Lúc cả nhà theo cô gái quay lại thì chuyện lạ đang diễn ra ngay trước mắt của cô. Trong gian phòng kia, tiếng hét của người bố lại vang lên như cũ. Cả nhà nhìn cô và lắc đầu quay đi. Họ cho rằng cô vì không muốn làm nhiệm vụ đưa cơm cho bố của mình nữa nên mới bày trò đánh lừa mọi người. Hai anh em tôi đồng loạt hỏi: "Thế rồi sau đó thì sao ạ?" Khi người nhà bỏ đi khỏi, cô gái đi tới đứng trước cánh cửa bên trong là người bố đang gào hét điên loạn. Cô khẽ hỏi: "Vừa rồi không phải là bố đã treo cổ tự vẫn rồi hay sao?" Nghe câu hỏi của cô gái, người bố ngừng la hét. Ông ta trả lời bằng giọng lạnh lùng: "Bố vừa đến một nơi rất lạnh. Ở nơi đó, những người mà bố gặp họ đều rất đặc biệt." Cô gái nghe xong thì tò mò lắm, bởi cô đâu có thấy đường ra nào khác ngoài cánh cửa đang được khóa trái bên ngoài. "Bố đến đó bằng cách nào chưa ạ?" Người bố đưa tay ra ngoài qua ô nhỏ trên cánh cửa. Ông nói với con gái: "Con đưa tay đây, bố sẽ đưa con tới đó." Nghe tới đây tôi tò mò hơn về sự việc lạ thường xảy ra với cô gái và người bố trong câu chuyện của bà Hương. Tôi gấp gáp hỏi: "Sao có chuyện vậy ạ? Người bố bị nhốt trong phòng còn bị khóa cửa nữa. Ông ấy đưa con gái của mình đi bằng cách nào vậy ạ?" Bà Hương mỉm cười nói: "Khi cô gái đặt bàn tay của mình vào bàn tay gầy guộc của người bố, ông ta nói: "Con gái, con hãy nhắm mắt của mình lại, hãy thở thật đều và lắng nghe giọng nói của bố. Nếu con nghe thấy giọng nói của bố mỗi lúc một xa hơn, cho tới khi không nghe thấy giọng nói của bố nữa, lúc đó con đã đến được nơi bố nói rồi đó." Cô gái nhắm mắt lại và làm theo lời bố của mình. Ông bố bắt đầu nói, nhưng bằng cái thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà cô gái nghe không hiểu gì. Nhưng có một sự lạ chính là giọng nói của bố cô mỗi lúc một xa hơn, và rồi cô không còn nghe thấy giọng nói của mình nữa. Bên tai cô lúc này chỉ còn là tiếng gió thổi vù vù và không khí xung quanh thật sự rất lạnh. Cô gái thật chậm mở mắt ra và cô phải hét lên khi thấy bản thân mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Xung quanh cô là rất nhiều người với nhiều bộ dạng quái dị. Người thì không có mắt, người thì không có cả cái đầu, không tay. Thậm chí có người còn có mỗi cái đầu, không còn thân hình nữa. Hoảng sợ quá cô hét lên và bừng tỉnh lại. Chợt nhận ra cô đang nằm trên đất, trước cửa phòng, nơi giam giữ người bố của mình. Cô chạy đi kể lại với mẹ và nói rằng bố cô nói ông có khả năng đến được cõi âm là thật. Nhưng bà mẹ không tin và cho rằng cô đang bịa chuyện để không phải mang cơm cho người bố. Cả nhà không ai tin lời cô nói là thật. Cô quay trở lại đứng trước cửa, bên trong là người bố đang không ngừng la hét. Cô nói: "Con tin bố." Người bố mỉm cười đưa tay ra ngoài. Cô tự tay mở khóa cửa và đưa bố của mình rời khỏi ngôi nhà. Bà Hương vuốt mái tóc của nhỏ Thanh. Lúc này con bé đã ngủ say và trả lời tôi: "Người bố trong câu chuyện bà vừa kể cho cháu nghe chính là một người có khả năng đặc biệt. Ông ấy không hề bị điên như gia đình nói. Họ không tin vào khả năng đặc biệt mà ông ấy có thể làm được nên mới hắt hủi ông. Cho đến phút cuối cùng, con gái út đã tin lời ông ấy nói, cứu ông thoát khỏi căn phòng đó và đưa ông đến một nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn." "Cháu hiểu rồi. Khả năng đặc biệt không phải là ai cũng tin. Phải chọn đúng người. Nếu chọn sai thì cho dù có nói gì họ cũng sẽ nghĩ mình bịa chuyện, có phải không bà?" "Đúng thế. Thế nên cháu phải nhớ, khả năng đặc biệt mà cháu đang có, cháu phải chọn đúng người thì cháu nói người ta mới tin lời cháu nói là thật. Cháu hiểu không?" "Vâng, cháu hiểu rồi ạ." Một thời gian sau, bố bán căn biệt thự và đưa hai anh em tôi và bà Hương tới một căn nhà mới. Tôi và nhỏ Thanh vui chơi trọn vẹn một kỳ nghỉ hè bên bố, sau đó mới trở về sống bên mẹ. Kể từ đây cuộc sống của tôi rẽ hẳn sang một khúc cua mới với những hiện tượng tâm linh đang chờ đợi tôi khám phá ở phía trước. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ Duy Thuận mời tất cả quý vị cùng đồng hành với tập truyện thứ hai, Tiếng khóc ma nữ của tác giả Lương Duy. làng Hà Dục năm 1991. Trên con đê chạy dài như một dải lụa mỏng manh bên bờ sông Sò, tiếng hát của những người dân nơi đây vang vọng cả một góc trời, như tô vẽ thêm cảnh đẹp nên thơ của một làng quê thuần nông của đồng bằng Bắc Bộ. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cả dầm tương, nhớ ai dãi nắng dầm sương, nhớ ai tắt nước bên đường hôm mai. Hôm nay, Thuận đi bắt cá ở làng bên, trên tay anh cầm một con cá chép đực phải hơn 2 cân, và một con cá chuối cũng nặng tầm 1,5 cân. Khuôn mặt anh hớn hở vì với 2 con cá này chắc chắn anh sẽ cùng bà Quyết mẹ anh được một bữa cháo ra trò. Vốn là người thuần nông chính gốc, sinh ra từ vùng nông thôn, nên từ nhỏ Thuận đã mang trong mình một niềm yêu thích đối với cảnh vật chốn thôn quê. Cái nơi mà người ta vẫn cứ hay gọi là nơi chôn rau cắt rốn. Anh có một tấm lòng yêu quê hương tha thiết. Vào thời điểm mà đất nước bắt đầu mở cửa để đổi mới, biết bao nhiêu trai làng bỏ quê lên thành phố để lập nghiệp hay vào trong Nam, nơi rừng thiêng nước độc để đào vàng, mong có thể trong phút chốc đổi đời nhanh chóng. Thế nhưng, Thuận lại khác. Sau một thời gian giải ngũ trở về quê hương với 2 bàn tay trắng, anh quyết tâm sẽ làm giàu ở chính mảnh đất quê hương của mình. Do đó, anh đã xin với hợp tác xã cho đấu thầu khu đất rộng khoảng 2 hectare ở gần ngoài đê để có thể mở một trang trại theo đúng chuẩn vườn ao chuồng. Nghe cái tin đấy thì bà Quyết cũng có ý ngăn cản con. Nhà thì chỉ có một mẹ một con, bố mày thì mất sớm. Việc mày làm thì bố chẳng thể nào ngăn được. Nhưng tại sao bao nhiêu đất tốt đất đẹp mày không xin mà đi xin cái mảnh đất đấy? Người ta nói năm xưa, bọn Pháp nó xử bắn người mình ở đấy, rồi chôn xác luôn, nên ma quỷ nó tích tụ nhiều lắm. Bố e rằng làm ở đấy chẳng ăn thua đâu. Thuận nghe mẹ nói vậy thì lễ phép thưa. Dạ thưa bố, từ ngày nhà nước chủ trương mở cửa không còn ngăn sông cấm chợ như trước, nơi nào cũng buôn buôn bán nhộn nhịp lắm. Cái cần lúc này chính là hàng hóa, là sản vật. Con đã nhắm cái mảnh đất kia từ lâu lắm rồi. Vừa gần đường, vừa gần sông, lại còn quanh năm cây cối tươi tốt nữa. Con tin là với kiến thức được cán bộ trên tỉnh, trên huyện chỉ dạy, thì con sẽ làm giàu được ngay trên mảnh đất của mình. Còn cái chuyện ma quỷ mẹ khỏi phải lo. Người ta đồn vậy thôi chứ mấy ai gặp được ma, có phải không hả bố? Thấy con trai nói vậy, bà Quyết cũng chẳng thể nào nói thêm được gì. Thôi thì nước đầy thì thuyền trôi. Biết đâu một ngày nào đó Thuận sẽ mở mày, khi đó giàu có rồi cũng lấy vợ mà sinh cho bà một đứa cháu để mà bồng, mà bế. Và cũng sau cuộc nói chuyện đấy, Thuận cũng đã xin được hợp tác xã thầu mảnh đất đó làm trang trại và được các đồng chí lãnh đạo trong thôn trong xã ủng hộ lắm. Chính vì thế mà mọi việc cũng diễn ra nhanh gọn, chỉ còn chờ ngày đẹp nữa thôi là Thuận có thể khởi công để mà đào ao nuôi cá như mơ ước dự định của bản thân. Đang mải nghĩ về những chuyện đã qua và dự định chuyện tương lai, thì bỗng dưng Thuận nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ. Ôi làng nước ơi, có người chết đuối. Ôi làng nước ơi, ra mà cứu người ta với. Tiếng chi hô trong giây phút đã thu hút một đám đông cả người lớn, cả trẻ con bu đông bu đỏ ngay trên bờ đê của con sông Sò hiền hòa. Thuận đến nơi thì thấy một cái xác trương phành như kiểu bị nhúng nước lâu ngày, dập dềnh theo làn nước, mặt úp sấp xuống phía dưới không rõ hình thù. Mùi tử khí bắt đầu bốc lên giống như mùi chuột chết, khiến cho một số người không chịu nổi mà lao ra khỏi đám đông để nôn thốc nôn tháo. Nhìn cái cách ăn mặc quần đen, áo hoa nền trắng kia thì có thể dễ dàng nhận ra đó là một người con gái chứ không phải của đàn ông. Lúc đó cũng có ông Khải trưởng thôn ở đấy. Nhìn cái tử thi như thế thì ông nói với bọn thanh niên trai trai đang chỉ trò trò. Mấy thằng thanh niên thanh đồ cố gắng xuống sông để vớt xác người ta lên xem nào. Cứ để cái xác trôi sông như thế thì tội nghiệp lắm. Nghe ông trưởng thôn nói vậy, tưởng chừng là bọn thanh niên sẽ xuống, nhưng thằng này lại rửa thằng kia. Xem ra có vẻ như chúng nó sợ cái mùi hôi thối của mùi tử khí đang bốc lên, nên cứ lần nữa mãi chẳng thằng nào xuống cả. Thấy cảnh bọn trai làng có vẻ như không thiện chí cho lắm, lúc đó Thuận mới đưa cái sâu hai con cá cho bà bên cạnh rồi nói: "Bác trưởng thôn cứ để cháu. Tưởng chuyện gì, ngày xưa cháu đánh tàu thấy đầy xác chết, thậm chí còn ngủ cạnh xác chết nữa kìa." Nói rồi chẳng cần xem phản ứng mọi người thế nào, anh Thuận cởi vội cái áo ngắn tay buộc quanh mũi và miệng, rồi cứ thế từ từ xuống dòng nước của con sông Sò mà bế cái xác lên. Có vẻ như cái xác bị nhúng nước lâu ngày nên cơ thể cảm giác phải to lên gấp rưỡi lần, cho cúc quần cúc áo căng cứng như sắp bung ra. Khi vừa đặt lên bờ và vén mái tóc dài của tử thi ra để mọi người nhận dạng, thì một bà bên cạnh đó mới kêu thất thanh: "Cái Quỳnh nhà Quỳnh đây chưa, còn ai vào đây nữa? Bảo sao mấy hôm rồi ông bà Quỳnh cứ đi hỏi miết con Quỳnh mà mãi không thấy đâu. Ôi giời ơi, sao lại ra cái cớ sự này hả cháu ơi là cháu?" Thế là danh tính nạn nhân cũng đã được làm rõ. Người đó chính là Quỳnh, con gái của ông bà Quỳnh. Chẳng hiểu vì lý do gì mà chồng bỏ rồi về ở với bố mẹ đã được khoảng 2 tháng gì đó. Mới cách đây 2 hôm, chẳng biết Quỳnh bỏ đi đâu mà bố mẹ chẳng tìm thấy. Có lẽ người phụ nữ đó không chịu được cái tiếng chồng bỏ nên đã gieo mình xuống dòng sông. Ngày đấy pháp y chưa phát triển như bây giờ nên công an người ta về làm việc qua loa một lúc, rồi bàn giao luôn cái xác chết của cô Quỳnh kia cho ông bà Quỳnh. Thế rồi được sự giúp đỡ của bà con xóm giềng, cái xác cũng đã được đem về nhà. Và cứ như vậy một cái đám ma của một người đàn bà chết trẻ đã diễn ra, như phá tan sự yên bình của làng Hà Dục. Về phần Thuận, sau khi vớt cái xác đó lên, anh cũng đã được ông bà Quỳnh cảm ơn này nọ, nhưng anh nhất mực từ chối. Vì theo anh, đó là những việc nên làm, là tình làng nghĩa xóm với nhau mà thôi. Và cũng từ thời điểm đó, cuộc sống của anh bắt đầu gặp những sự lạ, mà những sự lạ ấy chính bản thân anh cũng không thể nào giải thích nổi, bởi vì nó hoàn toàn thuộc về một thế giới khác con người. Đó chính là thế giới mà chỉ có ma quỷ sinh sống, là thế giới tâm linh. Ngày ấy, để làm trang trại đào ao nuôi cá cũng chẳng có máy xúc như bây giờ. Tất cả những thứ ấy đều phải làm thủ công, tức là đều do chính bàn tay con người làm. Và dĩ nhiên, để đào được 6 cái ao thì Thuận phải thuê người. Những ngày đầu thì không sao, nhưng bắt đầu đến ngày thứ 3, đám người làm liên tục đào thấy hài cốt của người chết. Lúc đầu bọn họ còn sợ, nhưng có lẽ nhiều quá nên họ cũng dần dần quen. Hơn nữa, được cái Thuận cũng là người tỉ mẩn nên đào được bộ hài cốt nào là anh nhờ thầy cúng bái cẩn thận rồi chuyển sang một cái tiểu sảnh mới và chôn luôn ngay tại trang trại của anh. Cuối cùng, 6 cái ao cũng đã được đào xong và tổng kết lại. Mọi người cũng đào được 12 bộ hài cốt. Tất cả hài cốt đó được Thuận dành ra một chỗ riêng để chôn cất, coi như chỗ đó là những chỗ an nghỉ của bọn họ. Chắc chắn rằng nếu đào tung cả khu đất đó lên thì còn gặp những bộ hài cốt khác. Nhưng thôi, những bộ khác không đào được thì cũng coi như là không động đến nơi an nghỉ của họ. Sau khi đã hoàn thành xong công việc cũng đã hòm hòm, Thuận bắt đầu thau chua rửa mặn ao để thả cá và trồng những cây ăn quả như xoài, nhãn và cả chuối nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, khu đất hoang ngày nào này đã bắt đầu thay da đổi thịt, không còn dáng vẻ âm u như trước nữa. Một căn nhà cấp 4 nho nhỏ cũng được dựng lên ngay ở giữa trang trại, càng tô lên sự yên bình nơi đây. Và khi ao đã thả cá được thì Thuận và bà Quyết cũng bắt đầu chuyển hẳn ra ngoài trang trại sinh sống, vì khoảng cách từ trong làng đi ra đây cũng không phải là gần. Không thể lúc nào cũng đạp xe lóc cóc đi đi về về mãi được. Hơn nữa, cây cối cũng bắt đầu ra quả. Trong chuồng cũng có lợn, có gà. Dưới ao thì đàn cá đang tung tăng, thì phải có người trông canh giữ cả ngày cả đêm. Bà Quyết lúc đầu ra trang trại ở cùng với Thuận, xem ra cũng buồn. Bởi vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai mẹ con, thỉnh thoảng mới gặp người trong làng ra gần đó làm đồng. Thế nhưng sau một thời gian, bắt đầu công việc cũng đầu tắt mặt tối. Nhất là đàn lợn gần 20 con suốt ngày kêu en ép, làm cho bà bận tối mắt tối mũi nên cũng chẳng có thời gian mà nghĩ chuyện này chuyện kia. Còn Thuận từ ngày làm trang trại, người anh gầy rộc hẳn đi, da thì đen cứ như cột nhà cháy, Nhìn thấy con như vậy thì bà Quyết mới nói: Con ơi, cũng đã ngoài 30 tuổi rồi, mày cứ quẩn quật như thế thì đứa nào nó dám lấy mày hả con? Mày cũng phải nghĩ cho bu, năm nay đã ngoài 60 rồi. Nhìn người ta có cháu bồng cháu bé, bù thèm lắm. Thuận nghe thấy thế thì chỉ cười trừ. Bu yên tâm, bao giờ con giàu thì ối cô xin chết, lúc đó bu thoải mái mà lựa con dâu. Nói là nói thế thôi chứ bà Quyết biết thừa tính Thuận là người hay làm hay làm chịu khó. Nên có cô nào tự tìm đến anh thì may ra bà còn có cơ hội có được con dâu. Chứ bảo anh đi lấy vợ thì khó lắm. Cuộc sống hai mẹ con ngoài trang trại cứ thế mà yên bình trôi. Cho đến một ngày mùa hạ, trời hầm hập nóng, đến tối trời cũng chẳng dịu đi được chút nào. Đêm ấy bà Quyết cứ phải đi phải lại cái quạt để mong có thể yên tâm mà đi vào trong giấc ngủ. Còn Thuận thì cả ngày cứ lăn lộn với công việc, thế nên mồ hôi lúc nào cũng nhễ nhãi. Cả buổi tối hôm ấy anh cũng chẳng ngủ được, cứ độ khoảng một tiếng lại ra cái giếng rồi ào ào mấy cái cho nó đỡ nóng. Đến gần 12 giờ đêm, lúc này bà Quyết đã ngủ say. Thuận lúc này vẫn cứ lò mò ra giếng để dội nước, thì bỗng nhiên sau lưng anh cách độ khoảng mấy chục mét, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít như của một người con gái, làm cho anh bất giác đứng sững lại như một bức tượng đá. Rồi từ từ anh quay đầu lại, thì hỡi ôi, một người con gái tóc xõa dài, mặc quần áo màu trắng toát từ đầu đến chân, đang nhìn Thuận chằm chằm. Ánh mắt người đó phát ra màu đỏ rực, nên anh trông thấy rõ lắm. Một ánh mắt sắc lẹm như ngàn lưỡi dao chuẩn bị khía vào ruột gan anh. Thấy vậy, miệng anh mới run run. Cô là ai? Tại sao nửa đêm nửa hôm lại ở đây? Câu hỏi của Thuận có vẻ như quá thiếu sự thông minh trong hoàn cảnh như thế này. Rõ ràng chẳng có một người bình thường nào lại có ánh mắt đỏ rực như vậy. Hơn nữa, cũng chẳng có cô gái nào dở hơi đến mức độ nửa đêm nửa hôm lại mò ra cái trang trại khỉ ho cỏ gái này để mà khóc với lóc, trong khi Thuận và cô ta chẳng hề quen biết nhau. Chắc chắn một điều rằng chỉ có thể là ma. Suy nghĩ đó khiến cho tim của Thuận đập mạnh hơn. Anh cảm nhận được nó giống như cái dùi trống đập vào ngực của anh thùm thụp. Trong cái không gian kỳ quái đấy, anh chỉ muốn chạy thật nhanh vào nhà. Nhưng chân anh có cảm tưởng như có khối đá đến cả ngàn cân giữ lấy, không thể nào bước đi dù chỉ một bước. Chỉ vừa nãy thôi, anh còn cảm thấy nóng, muốn cởi phăng quần áo ra để mà dội nước. Thế nhưng chẳng hiểu từ đâu, một làn gió lạ làm cho sống lưng của anh lạnh buốt như có ai chườm đá. Tiếng khóc của cô gái vẫn nỉ non phát ra từ cái thân ảnh kia, khiến cho da gà da vịt trên tay anh nổi lên rần rần. Tưởng chừng cái bóng kia sẽ tiến tới để hành hạ cơ thể của Thuận, nhưng không, nó lại quay đi rồi cất tiếng hát vu vơ. Tóc em dài cài bông hoa lý, miệng em cười anh để ý anh thương. Tóc đến lưng vừa chừng em bới, để chi xài bối rối lòng anh. Cái bóng đó cứ bước dần mỗi lúc một cách xa Thuận hơn. Nhưng tiếng hát và tiếng khóc nỉ non thì vẫn cứ réo rắt, càng nghe càng thấy ma mị. Sau khi cái bóng kia đi khuất, chân tay Thuận dường như đã hoạt động trở lại bình thường ngay lập tức. Mồ hôi của anh lại vã ra như tắm, vì cái lạnh của cơn gió vừa nãy đã tan biến. Thuận biết cái thứ mình gặp đó là ma quỷ, và chắc chắn rằng lời đồn đại về nơi mà anh đang làm trang trại chắc chắn không phải là lời đồn thổi vô căn cứ. Tưởng rằng sự xuất hiện của cái bóng kia là xong, ai ngờ chẳng hiểu từ đâu xuất hiện những cái bóng đen đen lù lù chạy nhảy trước mặt của Thuận, khiến cho anh giật mình lùi lại. Bỗng dưng chúng nó đưa cái khuôn mặt trắng toát như tôi vôi nhìn Thuận, rồi nở một nụ cười khúc khích đầy ma mị và cất lên tiếng nói vang vang như từ cõi âm tình vọng về. Cảm ơn mày đã giúp chúng tao, cũng cẩn cẩn thận thì chúng ta không phá, bằng không kiểu gì cũng ăn hết cá hết lợn hết gà nhà mày. Cái tiếng đó vừa dứt xong thì trong thoáng chốc, những cái bóng đó đã biến mất ngay trước mặt Thuận. Với những gì đã diễn ra, anh biết chắc rằng những gì mình làm trước kia cho những bộ hài cốt đào được là đúng, nên bây giờ chỉ cần cúng bái thành tâm nữa là được. Nhưng bỗng dưng Thuận khựng lại, khi nghĩ lại hình ảnh ma mị của cái bóng trắng lúc ban đầu. Rốt cục con ma nữ đó làm sao mà khóc? Những suy nghĩ đó lại khiến Thuận một lần nữa lạnh toát người. Và cũng chính lúc này, những cơn gió lạ chẳng hiểu từ đâu xuất hiện nổi lên liên tục, dường như muốn xua tan cái nóng oi bức của mùa hè mang lại. Sáng hôm sau, công việc trang trại có vẻ đỡ bận rộn hơn nên Thuận dậy muộn. Bà Quýt thấy con trai vất vả nên cũng để cho con ngủ thêm. Nhìn bầu trời hôm nay râm mát dễ chịu, khác hẳn với cái oi nóng của ngày hôm qua, làm cho tinh thần của bà cũng tỉnh táo hẳn. Khi bà đang chuẩn bị cho lợn và gà ăn, thì chẳng hiểu từ đâu có tiếng của một người đàn ông đứng tuổi gọi. Bà Quýt ơi! Bà Quýt! Bà quay lại thì thấy ông tưởng là người trong làng. Chắc là sáng sớm đã đi làm đồng và muốn nhờ bà cái gì đó. Thấy ông ta gọi mình thì bà liền hỏi lại. Có việc gì vậy ông? Mà sao hôm nay đi làm đồng sớm thế? Ông tưởng nhìn bà Quýt một lượt rồi nói. À, thì tranh thủ ở trời râm mát đi làm thôi. Sợ đi làm muộn quá trời nắng thì vất vả. Nhìn lúa mơn mởn thế kia chắc là vài tuần nữa là gặt rồi. Giai đoạn này phải chăm sóc cẩn thận không lại mất trắng thì khó. Mà cậu Thuận nhà bà có nhà hay không? Tôi có chuyện này muốn nói với cậu ấy. Bà Quyết chưa kịp lên tiếng thì Thuận từ trong nhà đi ra. Dạ, chú Tưởng tìm con có việc gì vậy? Ông Tưởng lúc đó mới kéo Thuận ra một chỗ mà nói. Thế từ ngày ra đây đã gặp sự gì lạ chưa? Ở đây phải cẩn thận nhé. Mấy lần bác đánh cá đêm qua đây, nhìn thoáng qua chỗ này toàn thấy mấy cái bóng đen bóng trắng mờ mờ ảo ảo đấy. Chuyện này chỉ dám nói với mày thôi. Tao mà nói cho buông mày, bà lại sợ rồi chẳng dám ở đây với mày. Mà này, bác có quen một thầy ở mạn bên cạnh, nếu lúc nào cần thì bảo bác. Chứ ở đây ma quỷ nhiều nên hết sức phải cẩn thận đấy. Thuận nghe ông Tưởng nói vậy thì gật gù cảm ơn. Anh biết người làng Hà Dục tốt tính, người ta có quan tâm đến mình thì mới nói sự ấy cho mà nghe. Chứ nếu như họ không quý thì chắc là cũng mặc kệ anh. Chẳng ai dối hơi lại đi nói mấy cái chuyện đấy. Nói xong rồi ông ta lại ra đồng làm việc tiếp. Bà Quyết nhìn thấy bóng của ông ta xa dần rồi khi ấy mới hỏi. Thế bác Tưởng nói chuyện to nhỏ gì đấy? Bình thường có bao giờ còn có nói chuyện với ông ta đâu, thế mà hôm nay thân thiết thế. Dạ, cũng chẳng có chuyện gì đâu mẹ. Bác nói là mấy lần bác đánh cá đêm qua đây có nhìn thấy mấy thằng nào đó nó lởn vởn nên phải hết sức cẩn thận. Nghe thấy con trai nói như vậy thì bà Quyết gật gật đầu rồi nói tiếp. Ờ đấy, mày nói mẹ mới nhớ, làm trang trại mà không nuôi chó thì khó kiểm soát lắm. Thôi thì cũng đã đầu tư rồi, còn vào trong làng xem có con chó nào khôn khôn không, mua về mà trông. Dạ, con cũng có ý đó, còn nhắm trúng con chó nhà lão Bảy rồi. Vừa hay ông ta cũng định bán, nghe đâu cần tiền để uống rượu thì phải. Đúng là cái giống đời, chó hy sinh vì sở thích của chủ. Để tí con vào nhà ông ta hỏi xem sao, chắc là kiểu gì cũng bán thôi. Thế là ngay buổi sáng ngày hôm đấy, Thuận vào làng rồi dắt về một con béc dê đực lai phải nặng hơn 40 cân, trông có vẻ hung dữ lắm. Có vẻ như con chó này nó hiểu được tính người, nên mặc dù Thuận là chủ mới của nó, nhưng nó tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời lắm. Bình thường như con chó khác có khi nó nhảy sổ và cắn luôn. Khi mà cả chủ và chó vừa đến cổng trang trại, thì con chó tự dưng dừng lại, xù lông và sủa liên tục như gặp phải sự gì lạ lắm. Thuận quan sát một lượt thì thấy chẳng có gì đáng khả nghi. Vì mặc dù trang trại nhiều cây cối, nhưng vì mới trồng nên chưa tùm, có thể dễ dàng quan sát ra xung quanh. Thấy thái độ có vẻ lạ của con chó, Thuận mới lên tiếng. Mích, mày sủa cái gì thế hả? Từ đây nó là nhà mới của mày, nghe lời tao thì tao cho ăn cá ăn thịt, còn không thì tao bán mẹ mày cho quán cầy tơ. Lúc đấy đừng có trách tao ác nhé. Thuận vừa dứt lời thì con chó sổng ra, chạy nhanh như bay, làm cho anh bất ngờ nên không thể nào giữ chắc được cái dây xích. Nhìn con chó có biểu hiện lạ như thế, khiến cho Thuận hiếu kỳ chạy theo. Đến góc vườn thì thấy con chó lao vào, rồi cắn xé cái gì đó trông có vẻ dữ tợn lắm. Giữa trưa trời nắng chang chang như đổ lửa, thì bỗng dưng chẳng hiểu, chỉ trong mấy phút mây đen kéo đến, làm đen đặc bầu trời như chuẩn bị sắp mưa. Lúc này dưới cái sự âm u đó, Thuận mới nhìn rõ cái bóng mờ mờ đang vần nhau với con chó mới mua của mình. Thì ra đó cũng là một con chó, nhưng là một con chó ma, có một thân ảnh gầy guộc nhưng răng nanh thì nhọn hoắt. Hai con cứ vậy mà quần thảo trước mặt của Thuận, nhưng anh cũng không thể nào làm gì được để giúp con mít của mình, vì thân ảnh con chó ma kia cứ loang loáng liên tục biến hình. Mãi một lúc sau, con mít mới cắn một phát chí mạng vào cổ của con chó ma kia, khiến cho nó lăn lông lốc vào phía bờ rào. Bỗng dưng chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một thân ảnh mờ mờ của một người đàn ông đến cạnh con chó ma rồi vuốt ve nó với dáng vẻ yêu thương, rồi quay lại nhìn Thuận và con mít bằng ánh mắt hằn học và cất tiếng nói đầy ma mị. Chúng mày ác quá, nó mới chỉ ăn vụng một chút thôi mà. Trước sự xuất hiện của cái thân ảnh đó khiến cho Thuận bủn rủn hết cả chân tay, vì trông khuôn mặt của nó khá dữ tợn, nhìn anh và con chó mới mua như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng cũng may mắn cho anh, cái thân ảnh đó chỉ nhìn anh và con chó một lượt, rồi cứ thế mà đi xuyên qua bờ rào rồi biến mất. Thuận kia ấy phải đứng ngây người ra một lúc, rồi mới lấy hết sức bình sinh mà nói với con Mick. Thôi vào nhà, từ đây trở đi phải hết sức cẩn thận nghe chưa? Con chó nghe thấy Thuận nói vậy thì chỉ biết im lặng rồi cúi mặt xuống và bước lững thững theo anh. Vừa vào đến sân thì tiếng bà Quyết đã vang lên. Chả tin dự cái kiểu thời tiết đúng là nắng nóng bất thường. Mới hầm nồi xương để nấu bi, bắt ra ngoài được mấy tiếng mà chẳng hiểu cái kiểu gì đó, thiểu thối ra thế này rồi. Thuận nghe thấy thế liền vào bếp thì thấy bà Quyết đang đứng cạnh cái nồi xương. Một mùi hôi thối ôi thiêu bốc lên đến lậm giọng, làm cho anh phải cố gắng giữ ngực để không bị nôn ra. Phải mất một lúc sau, khi bình tĩnh nhớ lại sự xuất hiện của con chó ma, anh mới xua xua tay rồi nói với mẹ. Bù đổ ngay đi, không phải do thời tiết đâu. Bà Quyết nghe con nói vậy muốn hỏi lại, nhưng nhìn cái bộ dạng của con như thế thì lại không nỡ. Thôi thì đằng nào cũng thiêu rớt ra rồi, có để lại thì cũng chẳng làm gì. Sau khi đổ xong, bà Quyết đi vào. Lúc này bà mới chú ý đến con chó và nói lời khen. Còn có mắt mua chó đấy, con này đúng là lại giống chó Tây trông đẹp lắm. Nó lại còn có huyền đề nữa, trông lạ thật đấy. Nghe thấy lời bà Quyết khen, chẳng biết con Mích có hiểu gì không mà tự dưng nó sủa lên mấy tiếng như muốn nói lời cảm ơn. Thế là cũng từ đó khu trang trại của Thuận có con chó nó trông thì cũng cảm giác nó bớt cô liêu hiu quạnh hơn. Tuy nhiên hàng đêm, mặc dù ngủ trong nhà, nhưng cả Thuận và bà Quyết đều cảm nhận thấy sự xuất hiện của những hồn ma bóng quế. Có những đêm hai người ngủ, bọn chúng nó trò chuyện to đến nỗi mà cả hai ở bên trong đều nghe thấy rõ mồn một những câu chuyện họ nói gì. Có lẽ đa phần những hồn ma đó đều chết cách đây mấy chục năm, vào cái thời kỳ phong kiến và chống Pháp, chống Mỹ, nên những gì họ nói ra đều mang âm hưởng từ những thời kỳ đó. Ví dụ như câu chuyện mà Thuận nghe lỏm được họ nói với nhau, đó là về Bá Hộ Cảnh là tên gian ác, chết xuống dưới âm phủ bị đẩy xuống 9 tầng địa ngục, rồi bị bọn quan sai dưới âm ti nó tra tấn dã man lắm. Rồi bên cạnh đó còn có Lý Trường Hòa, vốn là người nhân nghĩa, nhưng trong thời kỳ cải cách ruộng đất, bị bọn gian nó hãm hại nên phải chịu cảnh xử bắn. Tuy nhiên, xuống dưới âm ti lại được phong chức quan to lắm, nên cũng có thể coi là rửa được một phần oan nghiệt. Và rất nhiều câu chuyện khác nữa, nhưng Thuận và bà Quyết cũng dần quen với sự xuất hiện với đám hồn ma bóng quế đó, nên coi đó là những chuyện hết sức bình thường. Hàng tháng cứ vào mồng 1 và 10 rằm, y rằng hai mẹ con lại thắp hương hoa quả, cúng bái cháo trắng, nên mọi sự cũng hanh thông. Nếu tháng nào mà quên làm điều đó thì bọn họ lại đến gõ cửa liên tục. Hai mẹ con biết ý là thế, ngày hôm sau lại cúng khấn bù nên cũng không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Về phần con Mích nó khôn lắm, có lẽ nó biết những thứ hồn ma bóng quế đó cũng không làm hại gì đến cái trang trại, nên hàng đêm nó nhìn thấy những cái bóng đó chỉ chu lên mấy tiếng rồi thôi. Vì không bị hồn ma bóng quế quấy phá nên cái trang trại của Thuận cứ thế mà phát triển bình thường, thậm chí còn ngày càng một tươi tốt. Những con vật nuôi thì cứ thế mà lớn nhanh như thổi, nhìn những sản phẩm của trang trại mình làm ra. Thuần nói với mẹ: "Đấy, bù xem. May mà con không theo bọn thằng Quảng con ông Quạc vào trong Nam đảo vàng đấy. Có khi bây giờ chết đói nhăn răng. Cứ trông vào mấy ao cá và đàn lợn đàn gà cuối năm bán thành phẩm thì kiểu gì cũng trả đủ tiền ngân hàng, thậm chí còn dư giả đấy. Lúc đó vào trong làng được kiếm cho buôn một nàng dâu." Nhìn nụ cười tươi rói của con, bà Quyết cũng cảm thấy ấm lòng, ấm dạ. "May mà có bố anh được các ngài khuất mặt khuất mày ở đây phù hộ thì mới được ra thế này. Đúng là ông trời không phụ người có công." Hai mẹ con đang trò chuyện thì ông Tưởng cầm cái sầm đánh cá từ phía làng đi ra. Ông ta vừa đến công trang trại thì con Mích chẳng biết từ đâu nhảy sổ ra, sủa như trực sẵn sàng cắn. Thấy vậy Thuận mới quát: "Mẹ bố tiền sự cái con Mích kia, mày không thấy người quen à? Mẹ bố nhà mày, ông điên lên là bán cho quán cầy tơ bây giờ." Con Mích có vẻ như nó hiểu tiếng của chủ quát nên nằm gục xuống luôn tại chỗ quấy đuôi, nhưng vẫn đưa ánh mắt đầy cảnh giác về phía ông Tường. Rồi tự dưng, nó lại đứng dậy sủa mấy tiếng, khiến ông ta giật mình, rồi lại nằm xuống ở vị trí cũ. Thấy vậy thì ông Tường mới lên tiếng: "Con chó này, mày mua nhà lão Bảy xem như thằng Thuận có con mắt nhìn chó. Con này cứ gặp tôi là nó sủa như vậy, chẳng qua là ngày trước tôi hay rủ lão Bảy chủ nó đi uống rượu đến say khướt mới về. Đúng là cái con chó già, vì thế mà nó ghét tôi đấy mà." Bà Quyết thấy ông Tưởng nói vậy thì sởi lời: "Ui giời, đúng là chó má. Tôi là chẳng ưa gì chó đâu, nhưng thằng cháu Thuận à, nó mở trang trại nên phải nuôi. Đáng ra là phải mua nó từ lúc nhỏ để nó nghe lời. Nhưng trang trại mở ra thế này thì cần chó to coi giữ thì mới yên tâm." Nói rồi bà Quyết xuống chuồng lợn cho lợn ăn. Còn Thuận và ông Tưởng cùng nhau vào nhà hút thuốc lào, uống chè đặc bàn chuyện làng chuyện xóm. Sau khi đã bàn đủ thứ chuyện, ông Tưởng mới hỏi Thuận: "Thế dạo này có thấy chuyện gì lạ lạ không?" Thuận nghe thấy ông Tưởng hỏi vậy thì ngạc nhiên: "Dạ, chuyện lạ gì cháu không hiểu ạ." Thấy thái độ của Thuận như vậy, ông Tưởng mới ngó trước nhìn sau, rồi lại thì thầm to nhỏ vào tai anh cái gì đó. Nghe xong thì anh mới cười cười: "Dạ, nói thật với bác là có ạ. Nhưng nói chung là việc của ai người đến làm. Cháu không đụng chạm gì đến bọn họ thì họ cũng chẳng động chạm gì đến mình. Hàng tháng cứ vào mồng 1 và 10 rằm cúng khấn cho họ cũng coi như là chút lòng thành." Ông Tưởng nghe Thuận nói thì gật gù, rồi bỗng nhiên lại hỏi thêm: "Vậy cậu có thấy cái bóng trắng nào xuất hiện ở đây không?" "À, ý tôi là hồn ma của đàn bà ấy." Nghe đến đây thì Thuận hơi sững lại, rồi cũng thành thật kể: "Cháu đã gặp qua, nhưng mới có một lần thôi, sợ lắm bác ạ. Toàn thân trắng toát, tóc lại xóa dài nữa. Có khi là quỷ cũng nên. Nhưng từ đó đến giờ cháu chưa có gặp. Mà sao bác biết mà hỏi cháu về con ma nữ đó?" "Cũng không có gì. Bác đi đánh cá đêm nhìn về mảnh đất này, thỉnh thoảng thấy nó nên tò mò hỏi vậy thôi. Mà này, bác cũng nghi là quỷ đấy. Có vấn đề gì cứ nói với bác nhé. Ông thầy bác quen cao tay lắm, kiểu gì cũng diệt trừ được." Thuận nghe ông Tưởng nói vậy thì vui vẻ: "Nói thật, từ ngày chuyển ra đây mặc dù gặp những sự lạ, nhưng cháu cũng cảm thấy mọi thứ êm xuôi. Tạm thời không có việc gì xảy ra. Nếu có chắc chắn cháu sẽ báo với bác để bác giúp." Thấy Thuận nói vậy thì ông Tưởng cũng gật gù rồi uống thêm ngụm trà nữa, rồi xin phép anh ra về. Có thể nói từ ngày anh chuyển ra ngoài đây làm trang trại, người thăm nom hai mẹ con anh nhiều nhất có lẽ là ông Tưởng. Chẳng biết từ lúc nào hai người đã thân nhau như bác cháu trong nhà. Mà cũng phải thôi, anh Thuận thì làm trang trại, còn ông Tưởng thì làm nghề đánh bắt cá hay đi qua đây. Hai người gặp nhau nói chuyện rồi lâu dần cũng thành quen. Hơn nữa, người dân làng Hà Sục này vốn dĩ sống với nhau bằng tình cảm khăng khít, nên tình bạn thân thiết giữa hai thế hệ như ông Tưởng và Thuận cũng là điều hết sức bình thường. Nhìn thấy cái bóng của ông Tưởng khuất dần sau những rặng chuối của trang trại, bà Quyết lúc đó mới đi từ dưới bếp lên mà nói với Thuận: "Khổ thân, cái thân già hơn 60 tuổi rồi suốt ngày cứ lọ mọ chỗ này chỗ kia. quá vợ từ sớm nuôi các con trưởng thành lớn khôn hết cả rồi. Thế mà chúng nó bỏ hết lên thành phố để lại bố một mình. Các cụ nói cấm có sai. Một bố nuôi được 10 con, nhưng 10 con không nuôi nổi một bố. Nghe thấy mẹ nói thế thì Thuận cũng thở dài thườn thượt như tiếc thương cho số phận của một người đàn ông có tuổi mà cô đơn như ông tưởng. Nhìn vào ánh mắt của mẹ mình, anh hiểu lúc này bà đang rất muốn anh cưới vợ để có cháu bồng cháu bé. Bản thân mẹ anh cũng là người phụ nữ quá chồng từ rất sớm, đã chịu biết bao đắng cay tủi nhục để nuôi anh khôn lớn đến ngần này cũng không phải chuyện đơn giản. Trong lòng anh lúc này tự dưng dâng lên nỗi xúc động và tự hứa nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để cho mẹ anh có thể an hưởng tuổi già, có cháu bồng cháu bé như bà hằng mong ước. Hai mẹ con đang suy nghĩ mông lung thì bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi. Bác Quyết với cháu Thuận có nhà không? Cho tôi nhờ tí. Nghe thấy giọng quen quen nhưng không biết ai, bà Quyết mới ngó ra ngoài cổng mới nói như reo. À, bác Quýnh đấy à? Mời bác vào đây. Hôm nay có chuyện gì mà bác ra tận đây tìm hai mẹ con tôi thế? Bà Quyết vừa dứt lời thì chẳng hiểu con mít chạy sổ từ đâu đến, sủa lên mấy tiếng nghe lạ lắm. Tưởng rằng nó sẽ sủ lông, nhe nanh như đối với ông Tưởng thì không. Thái độ của nó lại trái ngược hoàn toàn. Sau khi sủa xong nó vẫy vẫy đuôi trông có vẻ vui mừng lắm, chứ hoàn toàn không thể hiện sự hung hãn. Thấy vậy thì Thuận cũng ôn tồn nói. Dạ, mời bác vào trong nhà uống nước. Trông con chó nó to thế nhưng nó ngoan lắm, bác đừng có sợ. Thực tình thì lúc đó ông Quýnh cũng chẳng để ý đến thái độ của con chó. Ông vốn là người cẩn thận nên thấy chó to như vậy, lúc nào cũng trong tư thế phòng thân, sẵn sàng phản ứng khi có biến xảy ra. Nghe lời mời của Thuận, ông mới đáp lại. À thôi, cảm ơn hai mẹ con. Tôi đến đây cũng có việc quan trọng. Chẳng là cháu Quỳnh nhà tôi cũng mất được một năm rồi. Năm ngoái nhờ ơn cháu Thuận đây mới có thể an táng cháu được thuận lợi. Ngày mai là giỗ đầu cháu nó, gia đình mời chị và cháu Thuận đến để dự bữa cơm rượu nhạt. Âu cũng là để tưởng nhớ đến nó. Đúng là con dại cái mang. Tôi không ngờ nó lại dại dột đến thế. Ông Quýnh vừa nói vừa mếu máo làm cho người khác thấy thương cảm về một người cha mất con. Bà Quyết khi ấy mới nói. Thôi thì cháu nó vắn số. Làm cha làm mẹ như chúng ta cũng chỉ có thể làm được vậy thôi. Mà bác cố gắng vượt qua nỗi đau này. Ngày mai có lẽ tôi để thằng cháu Thuận đi, bởi vì nhà còn nhiều việc lắm. Đây, bác xem, từ ngày cái trang trại nó mở tôi có vào làng thường xuyên mà thăm bà con được đâu. Ông Quýnh nhìn bà Quyết với vẻ thông cảm. Bác không vào được nhưng mà thằng cháu Thuận nhất định phải vào. Dù gì cháu Thuận đây cũng có thể coi là ân nhân của gia đình tôi. Thuận nghe thấy thế thì đỡ lời. Dạ, bác cứ nói quá. Cháu đã làm được gì đâu mà ân nhân. Vâng, bác đã nói như vậy thì ngày mai nhất định cháu sẽ sang nhà bác ăn dỗ. Bác cứ yên tâm ạ. Được rồi, cứ vậy nhé. Thôi, tôi xin phép hai mẹ con tôi về. Nói xong, ông Quýnh nhảy luôn lên cái xe đạp thống nhất mà đạp về làng Hà Dục trong sự thương cảm của hai mẹ con bà Quyết. Khi bóng ông Quýnh đã đi khuất, bà Quyết mới nói. Đúng là tội nghiệp con bé Quỳnh lấy phải thằng chồng nó chẳng ra gì rồi ly dị. Các cụ nói, phận đàn bà 12 bến nước là cấm có sai. Thế mà về nhà mẹ đẻ con bé cũng chẳng được yên với những lời ong tiếng ve của mọi người. Có lẽ nghĩ không thông nên con bé mới nghĩ đến cái sự nhảy sông tự vẫn đó. Đúng là kiếp người mà. Mai còn sang bên đấy nhớ qua quán tạp hóa của bà Hương đầu làng mua nải chuối với vàng hương để thắp nén nhang cho con Quỳnh. Coi như đó cũng là lòng thành của mình. Dạ. Thuận đáp lại mẹ bằng cái giọng nhỏ nhỏ. Có lẽ bản thân anh cũng đang xúc động với lời mẹ kể. Nói về tuổi tác, Quỳnh cũng hơn anh độ khoảng 2 tuổi. Tuy không chơi với nhau nhưng trong ấn tượng của anh về Quỳnh là một cô gái xinh đẹp, có nước da trắng ngần khiến bao người si mê. Thế nhưng đúng như là các cụ nhà ta hay nói, hồng nhan bạc phận, cuối cùng lấy phải người chồng vũ phu ác độc, cuộc sống chẳng khác nào cái địa ngục. Nghĩ đến đây, nước mắt của Thuận tự dưng lăn dài trên má. Anh vội vàng lấy tay gạt đi như che đậy sự yếu đuối trong chốc lát của mình trước mặt mẹ. Thế rồi, Ngày hôm đấy công việc của trang trại lại tiếp tục diễn ra theo một guồng quay bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Đến đêm hai mẹ con lại tiếp tục được nghe những câu chuyện mà những người khuất mày khuất mặt kia kể. Có lẽ mọi việc cứ diễn ra như vậy nên sự xuất hiện của đám hồn ma bóng quế kia, âu nó cũng là bình thường, giống như những thứ khác hằng ngày vẫn tồn tại. Sáng hôm sau, Thuận lại lóc cóc cái xe đạp mà anh phải dành dụm tiền vất vả bao nhiêu năm để mua mà đi vào làng. Hôm nay đi ăn dỗ mà trong lòng anh có một cảm giác bồn chồn khó tả, dường như có một cái thứ gì đó thúc giục anh phải đi nhanh lên. Đã thế trước khi đi, con mít nhà anh nó còn đòi đi nữa. Anh phải đuổi mãi nó mới chịu về, và khi quay lại, anh còn vô tình nhìn thấy ánh mắt của nó dường như đang nghẹn ngào nước mắt như muốn khóc. Tự dưng anh lại hỏi chính bản thân mình. Phải chăng con vật nó cũng có cảm xúc như con người? Nhưng mà anh có đi xa đâu mà nó phải khóc? Nghĩ là nghĩ như vậy thôi, nhưng dù gì nó cũng chỉ là một con vật, nên Thuần cũng không để ý nhiều làm gì. Vào đến nhà ông Quýnh, nhìn thấy mọi người nhộn nhịp ra vào, anh cũng lấy phép chào hỏi và được mọi người đón tiếp chu đáo. Anh cẩn thận đặt cân hoa quả và vàng mã lên bàn thờ và sau đó thắp cho Quỳnh nén hương, coi như thể hiện sự thành kính đối với người đã khuất. Mới đấy mà thời gian đã qua một năm, biết bao nhiêu sự kiện đã diễn ra, khiến cho lòng Thuận nặng trĩu những suy tư. Bất giác hình ảnh của người đàn bà bị đuối nước hiện hiện rõ về trong tâm trí, cứ như mới diễn ra ngày hôm qua. Anh thắp hương rồi lẩm rẩm khấn vái. Chị Quỳnh sống khôn thác thiêng, mong chị phù hộ độ trì cho công việc của tôi được thuận lợi, ăn lên làm ra để sau này còn có cái mà giúp đỡ dân làng Hà Dục này vượt qua cái nghèo, cái đói. Khấn xong, anh liền cắm nhang lên bát hương thờ của cô Quỳnh. Thế nhưng anh vừa cắm xong thì sự lạ bắt đầu xảy ra. Bát hương tự dưng như có ai đốt, cháy đùng đùng trước sự kinh hãi của mọi người. Mặt mũi ai cũng tái mét lại, tựa hồ cắt không còn một giọt máu. Thấy sự lạ như thế, Thuận mới tiếp tục chắp tay vào mà khấn. Chị Quỳnh sống khôn thác thiêng, chị có việc gì thì xin chị bảo, đừng có làm như thế mọi người lại sợ. Dường như nghe thấy lời của Thuận khấn vái, nên trong giây lát, bát hương không còn cháy đùng đùng nữa, làm cho mọi người khi ấy cũng đỡ lo lắng hơn. Thế nhưng bất giác Thuận nhìn thấy từ hai khóe mắt của Quỳnh trong tấm di ảnh đen trắng có hai dòng huyết lệ đang nhỏ từ từ, khiến anh buồn rùn chân tay, miệng úa à úa ớ. Chị Quỳnh, Quỳnh khóc khóc. Tất cả mọi người đều đổ mắt nhìn vào hướng tay chỉ của Thuận, nhưng không ai thấy gì. Trước mặt họ chỉ là một tấm ảnh đen trắng của một người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi đang mỉm cười, chứ hoàn toàn không có chuyện là cô ấy đang khóc như lời của Thuận nói. Khi đấy ông Quýnh mới lên tiếng. Ơ kìa, cậu Thuận, cậu bị làm sao thế? Làm gì có chuyện cái Quỳnh nhà tôi ở trong ảnh nó cười được? Cậu nói thế làm mọi người sợ. Nghe câu nói của ông Quýnh cùng với tiếng ồn ào của mọi người trong đám dỗ như đưa Thuận trở về với thực tại. Anh vội lấy tay dụi dụi mắt thì mọi thứ lại trở về với bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng là anh trông thấy Quỳnh khóc cơ mà. Chuyện đó hoàn toàn không phải diễn ra trong vòng 1-2 giây để có thể nói rằng anh hoa mắt. Chuyện đó diễn ra trong khoảng một lúc cơ mà. Tự dưng Thuận thấy đầu óc mình choáng váng như không hiểu chuyện gì xảy ra. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh gặp ma, nhưng nó cứ có một cái cảm giác gì đó khiến cho tâm trạng anh hỗn độn khó tả. Thấy anh như vậy, ông Quýnh mới nói. Thôi cậu Thuận ngồi chơi uống nước đi, mọi thứ để tôi sắp xếp nhé. Nói rồi, ông Quýnh cũng chẳng để anh phản ứng gì. Người đàn ông ấy lại nhanh thoăn thoắt chỉ trò việc này việc kia để làm đám cúng dỗ cho con gái mình tươm tất. Còn Thuận lúc này cứ ngồi thừ ra đấy. Tự dưng anh cảm giác bản thân mình dường như chẳng có chút sức lực nào, người cứ nhẹ bẫng như người mượn. Khi mà đang vò đầu bứt tai thì tự dưng bên tai anh có tiếng của người con gái nhẹ nhàng. Dạ, em mời anh uống nước ạ. Đúng lúc đang cần được uống nước, Thuận vội đỡ lấy cốc nước vối trên tay của người con gái kia rồi đưa lên miệng uống một hơi. Có lẽ mải suy nghĩ nên cốc nước vối vẫn còn hơi nóng, nhưng anh chẳng cảm nhận được điều đó, cứ để nước trôi vào cổ mình một cách tự nhiên. Sau khi uống xong, anh ngẩng lên và đưa cốc cho người con gái kia. Bỗng dưng choang một cái cốc thủy tinh từ tay anh chẳng hiểu vì sao lại lăn xuống đất rồi vỡ tan tành. Miệng anh chỉ vào cô gái đứng đối diện mình mà lắp bắp. Chị Quỳnh, sao chị lại ở đây? Câu nói của Thuận làm cho mọi người đang lúi húi với công việc lại một lần nữa đổ dồn vào anh. Cô gái kia nghe anh nói vậy thì chỉ biết che miệng cười khúc khích, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh với sự thích thú. Lúc đó, ông Quỳnh mới chạy từ ngoài sân đi vào. Cậu Thuận hiểu nhầm rồi, đây là con bé Thu em cái Quỳnh, là con gái út nhà tôi. Tại hai đứa nó giống nhau quá thôi. Nghe ông Quỳnh nói thì Thuận mới vỡ lẽ ra. Quả thật người con gái đứng trước mặt anh vô cùng giống cô Quỳnh ở trong bức ảnh đen trắng. Hai người đều sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn tinh anh, sống mũi rọc rửa và đôi môi hình trái tim đỏ chót. Anh lại đưa ánh mắt nhìn Thu một lần nữa khiến cho cô đỏ ửng mặt lên, miệng thì lắp bắp. Cốc vỡ, anh Thuận để Thu dọn cho. Tiếng nói của Thu một lần nữa lại cất lên mới trong trẻo làm sao, khiến cho trái tim của Thuận tự dưng đập nhanh một cách kỳ lạ. Khuôn mặt đen sạm của anh tự dưng đỏ lên bừng bừng. Không khí đang ngượng ngùng thì tự dưng một người đàn bà lên tiếng. Chú Thuận xem con Thu có được không? Nếu được thì đánh tiếng với ông bà chị tôi một câu. Con bé nó chưa có người yêu đâu. Thu lúc này đã nhặt xong cái cốc bị vỡ. Nghe thấy người đàn bà kia nói vậy thì mặt càng đỏ như gấc. Cô này, sao lại nói cháu thế? Người ta không thích cháu thì sao? Lúc đó bà Quýnh cũng đứng cạnh bên người đàn bà kia rồi huých huých tay. Cô cứ để chúng nó tìm hiểu. Chúng tôi là thầy, là bu, ai mà ép chúng nó được. Có phải không ông? Ông Quýnh nghe thấy thế thì cũng tiếp lời. Con bé nó lớn nhưng vụng lắm cậu ạ. Nhà tôi hiếm muộn có mỗi hai người con gái. Chúng nó cũng cách nhau hơn chục tuổi. Ấy vậy mà ông trời nỡ cấp cái con Quỳnh nhà tôi đi. Khổ vậy đấy. Biết là ông Quýnh chuẩn bị mếu máo thì người đàn bà vừa nãy lại lên tiếng. Thôi anh ạ, mình là phải sống vì phía trước, vì tương lai chứ. Cứ quay đi quay lại mấy chuyện đau buồn làm gì. Cái bây giờ quan trọng nhất là phải lo cho cháu Thu cái kìa. Cứ để nó lớn tổng ngổng mãi chẳng chồng con làm sao được. Tự dưng câu chuyện lại chuyển hướng sang không khí buồn tủi. Thế là mọi người ai lại vào việc đấy để làm đám dỗ cho Quỳnh. Ngày hôm đó Thuận thấy trong người không được khỏe, nhưng thỉnh thoảng anh lại liếc thấy nụ cười của Thu, cũng đã phần nào tháo gỡ được những mớ bỏng bong trong người anh. Ngày hôm đó ăn uống xong xuôi, Thuận cũng xin phép ông bà ông Quýnh ra về với lý do ở trang trại còn nhiều việc. Sợ một mình mẹ anh làm không xuể. Trên con đường về nhà, nụ cười của Thu bỗng dưng hiện lên trong tâm trí của anh. Một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ mà đã rất lâu rồi anh chưa được cảm nhận lại nó. Năm xưa, anh cũng từng yêu một cô gái thời còn là chiến sĩ chiến đấu ở biên giới phía Bắc. Nhưng cô gái đó lại bị chết trong bom đạn. Nên một thời gian rất dài, anh vẫn mang nặng nỗi suy tư ấy. Hôm nay anh gặp Thu, trái tim của anh dường như đã thổn thức trở lại. Và biết đâu, khi câu hỏi đó đang đặt trong đầu, thì anh cũng đã đến cổng trang trại nhà mình rồi. Còn Mích chẳng biết từ đâu chạy ra vẫy đuôi, xem chừng nó vui mừng lắm khi anh về. Biết là con trai đã về, bà Quýt từ trong nhà đi ra hớn hở. Công việc bu làm xong rồi, con cứ nghỉ ngơi đi. Thuận chỉ nhỏ nhẹ đáp lại. Dạ, vậy có việc gì bu giúp con? Màn đêm nhanh chóng buông xuống như nuốt trọn lấy làng Hà Dục, khiến cho cả làng như chìm trong một cõi u minh huyền diệu. Trên bầu trời, ánh trăng non hôm nay cũng tỏa xuống, làm cho cái trang trại của Thuận lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết. Ngày đấy chưa có điện, để thắp sáng người ta chủ yếu dùng đèn dầu, nên có thể nói ánh sáng của trăng chính là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho dân làng Hà Dục. Trời trăng thanh gió mát, tự dưng trong lòng của Thuận lại nhớ đến Thu. nhớ cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn xinh đẹp, làm cho anh bất giác chìm trong say mê mộng tưởng. Thấy mẹ đang ngủ ngon lành, Thuận mới đi ra ngoài ngồi trên cái chõng tre ngắm trăng. Nhìn ánh trăng sáng mà lòng anh cảm thấy yên bình đến lạ lùng. Anh biết sẽ có những người khuất mày khuất mũi đang theo dõi mình, nhưng anh mặc kệ. Dù gì anh cũng đã sống chung với bọn họ gần một năm trời còn gì nữa. Thôi thì cứ coi như họ là bạn đi cho dễ sống. Khi đang nghĩ vẩn vơ thì tự dưng anh nghe thấy có tiếng khóc lanh lảnh của một người con gái giữa đêm khuya. Tiếng khóc có cảm giác như đau buồn, sầu não, âm u đến thương cảm, khiến cho Thuận có chút hoang mang. Bỗng dưng, con Mích chạy đến bên anh rồi sủa mấy tiếng như muốn nói với anh điều gì, nhưng anh vẫn không hiểu điều gì. Tiếng khóc kia thì vẫn cứ rấm rứt nghe mà tê buốt cõi lòng. Thấy chủ không hiểu, con Mích mới chạy lại bên anh rồi cắn ống quần anh lôi đi như muốn anh đi theo nó. Quả là đúng như vậy, đi được mấy bước thì anh đã gặp được một cái bóng mờ mờ màu trắng, tóc đang xõa dài nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm. Con Mích chỉ sủa lên mấy tiếng rồi nằm sẹp xuống cạnh Thuận. Không gian trong phút chốc như bị đóng băng lại. Từng cơn gió từ ngoài đồng cứ vi vu thổi vào đều đều, khiến cho Thuận lạnh tê tái người. Mặc dù chỉ mấy phút trước anh còn cảm thấy nóng bức. Khi anh chưa kịp nói gì thì cái bóng kia lại lên tiếng bằng cái giọng âm u xót xa. Giúp tôi với, tôi bị giết. Làm ơn đi. Khi cái bóng đó chưa kịp nói hết câu thì từ dưới đất chui lên hai cái thân ảnh gớm ghiếc. Đó chính là đầu trâu mặt ngựa, mặc áo giáp sắt, tay cầm cái thương dài chẳng khác gì binh lính ngày xưa. Nhanh như cắt, bọn nó xách luôn cái bóng trắng kia rồi quát lớn. To gan lắm, dám trốn lên dương gian này cơ. Bọn ta bẩm báo với quan sai cho ngày như tử. Thuận lúc này há hốc mồm như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chân tay thì tê cứng chẳng tài nào cử động được. Còn Mích thì trái lại, nó nhanh như cắt nhảy sổ về phía bọn đầu trâu mặt ngựa, như là muốn giữ lại cái bóng trắng kia. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, tiếng bốp một cú đá như trời giáng của con mặt ngựa dành cho con Mích. Sau đó là tiếng ăn ẳng nghe vô cùng thảm thiết. Khi ấy tên đầu trâu mới nhìn xoáy sâu vào mắt Thuận mà quát lớn. Quần súc sinh, dám cản bọn tao làm việc à? Có ngày chết hộc máu mồm ra đó. Lời nói của chúng như ngàn mũi tiêm đâm vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho Thuận đau đớn đến khôn xiết. Thế rồi cũng chỉ trong thoáng chốc, bọn đầu trâu mặt ngựa cũng dần dần biến ngay trước mặt của anh. Chân tay của anh lại có thể hoạt động được như bình thường. Không gian xung quanh anh cũng không còn lạnh lẽo cô liêu nữa, mà thay vào đó là sự oi bức của mùa hè. Rồi từ dưới 6 cái ao cá trong trại của anh bắt đầu xuất hiện những cái bóng lồm nhồm chẳng rõ hình thù, cứ thế mà đi trên mặt nước, rồi dần dần đi lên bờ trước sự ngỡ ngàng của chính bản thân Thuận. Mặc dù chân tay của anh đã có thể cử động lại được, nhưng vẫn luống ca luống cuống, miệng thì lắp bắp chẳng thể nào nói lên lời. Những cái bóng kia cứ lướt nhẹ qua anh và con Mích như thể chúng nó không nhìn thấy anh vậy. Bỗng dưng có một cái bóng lớn đi cuối cùng dừng lại trước mặt Thuận và con Mích, rồi cười khinh khích và phát ra một tiếng ma mị. Mày đối tốt với chúng tao, chúng tao không hại mày đâu. Chúng tao xuống dưới ao là cho cá ăn đấy, mai là cho lợn, cho gà nhà mày ăn. Tất cả chúng nó sẽ lớn nhanh như thổi. Nghe thấy cái bóng kia nói vậy thì Thuận vội quỳ xuống rồi khoanh tay lại. Dạ, con cảm ơn các ngài đã giúp đỡ. Nhất định nhà con sẽ cúng bái các ngài đầy đủ. Mong rằng các ngài tiếp tục phù hộ độ trì chúng con. Thuận vừa dứt lời thì cái bóng kia bỗng dưng hóa thành một người đàn ông gầy gò, kham khổ, ăn mặc rách rưới, toàn thân thủng lỗ chỗ như bị đạn xuyên qua. Nhìn anh cười cười rồi tiếp tục cất lên tiếng nói ma mị. Chúng tao chẳng phải thần hay thánh gì cả, chỉ là những hồn ma vất vưởng nơi đây. Ngày xưa chúng ta bị thằng Tây nó xử bắn rồi vùi xác nơi đây chẳng có ai chăm sóc cả. May mà có mẹ con mày tốt nên chúng ta vẫn còn được hưởng lộc nhân gian. Mà tao nói cho mày biết, mà đang dính phải một nghiệp duyên đấy. Mày tự tìm hiểu đi. Nhớ rằng đừng đắc tội với lũ đầu trâu mặt ngựa. Chúng nó hung hãn lắm đến bọn tao cũng phải sợ. Thôi, nói vậy thôi, tao đi đây. Người đàn ông đó vừa dứt lời thì liền bay lại luôn chỗ đám những cái bóng ma đang vật vờ kia để cùng vui đùa với bọn họ, để lại một mình Thuận với biết bao sự suy tư hỗn độn trong lòng. Anh chợt nghĩ đến câu nói của bóng ma nữ khiến anh rùng mình. Giúp tôi với, tôi bị giết, làm ơn đi. Rốt cục bóng trắng đó là ai? Tại sao lại cầu cứu anh mà không phải người khác? Thế là một đêm cứ thế nặng nề trôi qua với biết bao nhiêu sự suy tư lo âu dành cho Thuận. Những ngày sau đó mọi việc cứ diễn ra y như đêm hôm trước. Thuận chẳng hiểu tại sao cứ nửa đêm anh lại mất ngủ khi vô tình nghe thấy tiếng khóc đấm rứt của người đàn bà. Khi anh bước ra ngoài lại gặp cái cảnh một cái bóng trắng cứ nhìn anh rồi kêu cứu. Nói là mình bị chết oan. Nhưng khi mà chưa nói được mình chết oan như thế nào thì lại bị lũ đầu trâu mặt ngựa lôi đi trông thảm thiết lắm. Sự việc ấy cứ kéo dài mãi cho đến một tuần, khiến cho Thuận mất ngủ triền miên. Đầu óc anh cứ đau như búa bổ, có cảm nhận như ngàn con giòi đang cào xé và nuốt trọn từng neuron thần kinh của anh. Bà Quyết nhìn thần sắc con trai kém đi trông thấy rõ rệt thì khuyên anh đi trạm xá để bác sĩ người ta thăm khám cho như thế nào, nhưng anh nhất mực từ chối. Vào một ngày, anh tỉnh dậy mắt cay xè nhưng không thể nào có thể chợp mắt được để ngủ tiếp. Anh lại bắt đầu như điên như dại, bắt đầu bước vào guồng công việc của trang trại với mong muốn mình có thể mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Thế nhưng, hình ảnh của người đàn bà áo trắng hằng đêm cứ hiện về kêu cứu lại xuất hiện trong tâm trí anh, làm cho anh dù có làm như thế nào đi chăng nữa cũng không mệt mỏi mà buồn ngủ. Khi đang vẩn vơ với suy nghĩ tới cái bóng trắng kia thì ông Tưởng lại đến bên anh mà hồ hởi. Này Thuận, làm bi thuốc lào để phấn chấn xem nào. Ông cháu hôm nay làm gì mà thử người ra thế? Này hay lại mất sổ gạo hả? Thuận thấy ông Tưởng đã cầm sẵn cái điếu cày đưa cho mình. Bình thường anh không thường xuyên hút nên ở trang trại anh không có sẵn. Thấy ông Tưởng đưa cho như vậy, anh vừa lấy điếu cày vừa trả lời. Dạ, không có gì đâu bác. Cháu đang nghĩ vẩn vơ mấy chuyện linh tinh thôi ạ. Nói xong, anh cầm điếu cày rít luôn một hơi dài, làm cho đầu óc anh đê mê choáng váng, có biểu hiện say. Ông Tưởng thấy thế thì nói. Ơ kìa, làm gì mà rít bi sâu thế? Sáng không ăn gì nó say cho bỏ mẹ đấy. Uống tạm chén nước chè của tôi đây này. Ông ta vừa nói vừa lấy ra bình nước nhỏ nhỏ như chai rượu mang theo người đưa cho Thuận uống. Anh uống xong, một lúc sau thì cảm giác mọi thứ như quay lại bình thường. Khi ấy anh mới nói. Chà bố cái anh thuốc lào, say quá bác ạ. Làm sao một cái giống nó say thế chứ lại. Nhìn qua Thuận một lượt rồi ông Tưởng hỏi. Lại có chuyện gì hả? Hay dạo này yêu ai bị người ta từ chối nên thất tình? Câu hỏi làm cho Thuận vội vàng thanh minh. Không. Cháu thì có ai mà thèm hả bác? Trần đất mắt toét chẳng có gì trong tay. Nói thật với bác là cháu đang nghĩ về vấn đề tâm linh bác ạ. Bác có tin trên đời này có chuyện ma quỷ không? Không cần suy nghĩ, ông Tưởng trả lời ngay. Có chứ, thế nên tôi mới bảo ở đây thì phải cẩn thận là gì? Dạ, gặp ma đây là chuyện hết sức bình thường. Nhưng cháu có gặp một bóng ma người ta kêu oan là bị giết. Đã thế còn bị đầu trâu mặt ngựa người ta dẫn giải nữa. Bây giờ cháu phải làm gì hả bác? Rất có thể là một vụ giết người đấy. Nghe đến đây thì ông Tưởng hơi tái mặt đi. Bảo sao nhìn sắc mặt của cậu ta nó lại kém như vậy. Hóa ra cậu có thể giao tiếp được với người thế giới bên kia. Tôi đã từng nhìn thấy ma rồi nhưng chưa từng có cơ duyên như cậu. Hay là để tôi mời ông thầy mà tôi quen biết xem sao. May mà ông ta giúp được cậu. Thuận thấy ông Tưởng nói vậy thì ngỏ ý muốn gặp ngay. Nhưng ông ta từ chối bảo rằng người thầy đó không thường xuyên ở nhà. Muốn gặp thì phải sáng mai, để tối nay ông ta sang nhà thưa chuyện trước. Nói rồi ông ta chào từ biệt Thuận để ra về. Thì chẳng hiểu con mít từ đâu chạy đến nhìn theo hướng của ông ta mà sủa gầm gừ, trông đáng sợ lắm. Có cảm nhận như con mít đối với ông ta không có thiện cảm lắm thì phải. Đến bản thân Thuận cũng không hiểu tại sao lại như thế. Vì theo quan sát của anh, thì ông Tưởng chưa làm gì quá đáng với nó. Ngày hôm đấy Thuận mong mọi ông thầy mà ông Tường giới thiệu có thể đến sớm giúp anh giải quyết những hoài nghi ở trong lòng, nên thời gian cứ thế mà chậm chậm trôi, khiến anh sốt ruột lắm. Thế rồi màn đêm cuối cùng cũng não nề buông xuống, làm cho trang trại của Thuận như chìm vào trong chốn mê cung. Tiếng khóc thút thít lại vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Thuận lại lần mò bước ra và cứ như là định mệnh, khi bấy cái bóng trắng kia lần nào gặp, anh cũng cất lên tiếng ai oán sầu thảm. Tôi bị giết, cứu tôi với, làm ơn giúp tôi. Hai tên đầu trâu mặt ngựa lại xuất hiện như những lần trước, nhưng bỗng nhiên vù một cái, con mít nhà Thuận phóng ra làm cho hai tên đó ngã xuống rúi tụi. Cái bóng trắng kia được dịp thoát ra ngoài và được những hồn ma xung quanh đó che chở, như không muốn bọn đầu trâu mặt ngựa bắt lấy hồn ma kia đi. Bọn nó thấy vậy thì quát lên. Bọn mày làm phản hết rồi, tao về bẩm báo với quan sai cho âm binh âm tướng bắt hết lũ chúng mày đi. Bỗng nhiên, một tiếng nói âm u quen thuộc vang lên. Đó chính là giọng của bóng ma người đàn ông khắc khổ hôm trước nói chuyện với Thuận. Người ta có oan khuất, người ta chỉ nhờ người Trần giải quyết. Sao các ngài lại đối xử với người ta như thế? Các ngài có bao giờ tự đặt hoàn cảnh của mình vào cô gái này không? Đầu trâu mặt ngựa nhăn mặt. Lũ chúng mày không hiểu luật âm dương sao? Đã chết là hết, mọi chuyện oan khuất thì phải để dương gian người ta xử. Người coi âm không có trách nhiệm xen vào. Các người không thả cái bóng kia thì đừng trách tà ác. Nhưng quả thật oan tình thì cần phải giải, mong các ngài mở lòng từ bi. Nghe thấy những lời nói đó, hai tên đầu trâu mặt ngựa trông có vẻ không được vui. Mũi của bọn chúng bắt đầu thở ra những làn khói trắng đục, như chuẩn bị lao vào tấn công đám cô hồn kia. Thế nhưng bọn chúng chưa kịp làm gì thì từ trong bụi rậm xuất hiện một thân ảnh nhỏ thó quát lớn. Lũ cô hồn dã quỷ chúng mày giỏi lắm, dám quấy nhiễu nhân gian à? Hôm nay chúng mày sẽ bị đánh cho hết đường. Thế là người đàn ông đó chẳng cần phân biệt đâu là đầu trâu mặt ngựa, đâu là cô hồn dã quỷ, cứ thế đốt bùa mà phóng ầm ầm, khiến cho cả hai bên phải cố gắng lắm mới tránh né kịp. Mây đen lúc này chẳng biết từ đâu kéo đến, làm cho bầu trời trong phút chốc đen kìm kịt. Tiếng sấm sét đì đùng cứ thế mà vang lên, nổ đến đinh tai nhức óc. Đám hồn ma thấy vậy thì ôm đầu đen la đau đớn dữ dội. Thuận thấy vậy thì vội lao vào ôm lấy người đàn ông nhỏ thó kia mà van xin. Xin ngài đừng giết bọn họ, họ là ma thật như chưa từng hại ai. Còn Mích nghe thấy tiếng sấm sét, cảm tưởng như đầu óc của nó cũng bắt đầu điên loạn mà sủa linh tinh. Trái lại người đàn ông kia thì gằn lên. Việc của tao là trừ ma quỷ, không cần biết chúng nó tốt hay xấu. Mày lùi ra để tao mượn thiên lôi giáng xuống chúng nó, mau lên. Bà Quyết cũng chẳng biết tỉnh dậy từ lúc nào, cũng lao ra mà ôm lấy người đàn ông nhỏ thó kia để mong ông ta có thể dừng tay. Tuy nhiên mặc dù nhỏ thó như vậy, nhưng người đàn ông đó như chứa một luồng sức mạnh khủng khiếp, nhanh chóng đẩy mẹ con Thuận ngã nháo nhào xuống đất. Thế rồi ông ta chỉ thanh kiếm gỗ lên bầu trời rồi hô lớn. Kim sa hoàng mộc địa can thiên lôi hỏa. Những tiếng sấm sét lúc đó lại tiếp tục vang lên dữ dội, hòa cùng với tiếng gào thét của đám cô hồn và đầu trâu mặt ngựa, nghe vô cùng đáng sợ. Bỗng nhiên, phập một cái, con Mích đã nhanh chóng bổ nhào lấy ông ta, làm ông ta ngã nhoài xuống đất. Thanh kiếm bắn tung ra một hướng, tiếng sấm sét cũng vì thế mà yếu dần, không còn hung hãn như những luồng điện cao thế nữa. Ông ta định đứng dậy thì con Mích uy dũng đứng trước mặt ông ta nhẹ nanh cầm cừ, sẵn sàng lao vào cắn xé, khiến ông ta chỉ biết quát trong tức tối. Các người sẽ phải trả giá, rồi tao sẽ giết từng đám cô hồn. Về phía cái bóng trắng kia có vẻ như bị bùa dán lên trên trán, nên sinh lực cứ vậy dần dần bị cạn kiệt mà ngã xuống, trông đau đớn lắm. Thấy vậy Thuận nhanh chân lột lá bùa màu vàng vàng đỏ đỏ trên trán cái bóng, giúp cho nó trong phút chốc trở về với nguyên trạng như người thường, được quát lớn. Bắt lấy người trong bụi rậm giúp tôi, ông ta chính là kẻ giết người. Thế là từ trong bụi rậm bỗng xuất hiện một cái thân ảnh chạy vọt ra định tẩu thoát, nhưng bỗng dưng con Mích phóng như bay rồi đẩy cái thân ảnh đó ngã sóng xoài ra trên mặt đất. Con Mích đó gầm gừ lên những tiếng ai oán, khiến cho cái thân ảnh kia phải khiếp sợ van xin. Tha cho tôi, tha cho tôi. Một giọng nói quen thuộc khiến cho cả bà Quyết và Thuận phải thốt lên. Ông Tưởng, là ông sao? Lúc đó, cái bóng trắng mới đứng dậy. Cả Thuận và bà Quyết nhìn kỹ, thì ra đó chính là Quỳnh. Cô đang lững thững chỉ vào mặt ông Tưởng mà rít lên. Tất cả là do lão già dê này. Chính lão đã cưỡng hiếp tôi rồi giết người. Lão chính là con thú đội lốt người. Ông Tưởng bị vạch trần thì khóc lóc đau đớn thú nhận. Cô Quỳnh nói đúng, không phải cô ấy tự tử mà chính là do tôi giết. Thế là một câu chuyện kinh hãi được chính miệng ông Tưởng kể ra. Ông đã quan sát Quỳnh từ khi cô ly dị với chồng và về nhà với bố mẹ đẻ. Vì hàng xóm không hiểu sự tình nên đồn cô thế này thế kia, khiến cho cô buồn. Và hàng đêm cô cứ thẫn thờ bên bờ con sông Sò, coi như là một việc để giải tỏa bản thân. Vốn là người đánh cá nên ông Tưởng biết được thói quen đó của Quỳnh và máu dê trong ông ta đã nổi lên. Nhân lúc Quỳnh đến khúc sông không có bóng người, ông ta đã giở trò cưỡng hiếp cô. Quá tủi nhục, cô đã chỉ thẳng vào mặt ông ta sẽ tố cáo với chính quyền. Nghe những lời đó, vì sợ tội nên ông ta đã dùng hòn đá đánh vào gáy khiến cho cô ngất lịm luôn tại chỗ, rồi buộc thân xác của cô vào tảng đá lớn ném xuống dòng sông Sò. Và với cách phi tang sơ sài như thế, thì xác của Quỳnh đã nhanh chóng nổi lên. Tuy nhiên, vì cái xác đã trương phình và với trình độ pháp y chưa cao, nên mọi người đã nghĩ cô tự tử mà vô tình lãng quên đi tội ác của ông Tưởng. Và Thuận khi vớt xác của Quỳnh lên, nên từ đó hồn ma của cô cứ thỉnh thoảng bám theo anh. Điều này được chính gã thầy nhỏ thó bạn của ông Tưởng kia tiết lộ. Ông Tưởng sợ mọi việc bung bét nên cố tình làm thân với Thuận, mặc dù trước đó hai người cũng chẳng thân quen gì với nhau. Và khi biết được Thuận thường xuyên gặp hồn ma kêu oan, thì ông ta đã mời lão thầy nhỏ thó kia để mục đích tiêu diệt hồn ma của Quỳnh. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, với sự xuất hiện của con Mích, nó mặc dù là súc vật, nhưng nó lại vô tình trực tiếp nhìn thấy lão Tưởng giết Quỳnh. Tưởng rằng loài chó không biết gì, nhưng có lẽ với con Mích thì nó cũng biết được đúng sai và giúp được Quỳnh đúng lúc. Nghe xong câu chuyện thì mọi việc đã được làm sáng tỏ, và đương nhiên hồn ma của Quỳnh cũng đã được an ủi phần nào khi đã phơi bày nguyên nhân cái chết của mình cho mẹ con Thuận. Cô đã vui vẻ cùng với đám đầu trâu mặt ngựa để về với cõi âm. Còn về phần ông Tưởng và lão thầy nhỏ thó kia thì sẽ bị pháp luật trừng trị theo đúng quy định và đúng tội trạng bọn họ gây ra. Vụ án kết thúc đã chấn động làng Hà Dục lúc bấy giờ, nhưng bù lại những ngày sau đó đối với Thuận lại là những ngày tháng yên bình. Đêm hôm ấy trên bờ đê làng Hà Dục có một đôi nam nữ đang ngồi tựa vào nhau tâm sự. Không ai khác đó chính là Thuận và Thu. Cuối năm bán cá xong rồi chúng mình cưới nhau nhé. Nghe thấy Thuận nói vậy thì Thu thẽ thọt. Mới nhận lời yêu được mấy hôm chưa gì đã đòi cưới rồi. Anh không thấy vội à? Không, đến lúc đó anh còn cảm thấy lâu đấy. Đừng bắt anh chờ đợi nữa nhé em. Nói rồi, Thuận đặt vào môi của Thu một nụ hôn nồng thắm, hạnh phúc. Thời gian lúc đó như ngừng trôi, chỉ có tiếng của con Mích là sủa liên tục. Dường như nó cũng đang hạnh phúc khi chuẩn bị đón bà chủ của nó về. Hai câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Lương Duy đã lấy tên nhân vật là Thuận. Và khi đọc chính tên nhân vật là tên của mình thì Thuận thấy nó rất là thú vị. Và anh chàng Thuận trong câu chuyện này hạnh phúc ha. Cuối câu chuyện còn được hôn cô gái Thu nào đó. Thuận nào chứ không phải Thuận này. Thuận này chưa có bồ, cũng chưa có người yêu. Nạn này còn đang ế đây. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi hai tập truyện ngày hôm nay. Chúc cho tất cả quý vị sẽ có một buổi tối thật là ngon giấc. Và ngày mai sẽ là một ngày thật là nhiều may mắn, năng lượng đến với tất cả quý vị nhé. Còn bây giờ thì Thuận xin chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.